ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 516 rút xây đồng rừng huyền thiên lĩnh vực. Mạc sầu hải đại thống lĩnh hành dinh từng viên tỏa ra sán lạn quang mang tinh tế bảo thạch. Đem to lớn hành dinh chiếu xạ tia sợi có thể thấy được. Đóng giữ huyền thiên chiến quân. Càng là từng cái lớn ngực ngẩng đầu. Giống như muốn tiếp nhận cái gì kiểm duyệt. Cơ hồ hết thảy mọi người. Lúc này đều ở một loại mang mang lục lục trạng thái dưới. Thậm chí có không ít người. Đều dùng một loại chạy nhanh tư thái đi đường. Cũng không phải là bọn hắn sẽ không nhanh chóng tiến lên pháp môn. Mà là tại nghề này viên bên trong. Có trận pháp áp chế. Đại đa số thân ở trong đó võ giả. Đều khó mà thi triển tu vi. Mà sở hữu hành dinh thị vệ. Đều là dùng một loại vẻ mặt cứng ngắc nhìn xem đây hết thảy. Cũng không phải bọn hắn không biết cười. Cũng không phải bọn hắn không muốn cười. Chỉ bất quá lúc này tình hình. Để bọn hắn không dám cười. Không có sai. Chính là không dám cười bởi vì lúc này hành dinh đại điện. Chẳng những hành dinh đại thống lĩnh tại làm. Hơn nữa còn có một chút bình thường thấy không đến đại nhân vật. Thình lình đang ngồi. Long Bình vị này có bất diệt cảnh 3 tầng tu vi đại thống lĩnh. Lúc này chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Cho tới nguyên nhân nha. Bởi vì lúc này ở đây tồn tại. Mỗi một cách địa vị đều cao hơn hắn. Đã xác định chưa ngồi tại thủ tọa. Là một vị giống như tồn với hư vô mờ mịt ở giữa tồn tại. Thanh âm của hắn đạm mạc. Nhưng lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Huyết Vân Đại Đế. Bất diệt tầng thứ 9 đỉnh cấp cường giả. Trong truyền thuyết. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể vượt qua bất diệt tồn tại. Loại này tồn tại. Nếu như muốn chu sát Long Bình loại này bất diệt tam trọng đại thống lĩnh. Thực sự là lại nhẹ nhõm bất quá. Hồi bẩm đại đế. Thiên cơ doanh đã đo lường tính toán ra. Lam Nguyên tiểu thế giới chính là một đầu mới thông đạo điểm nhảy tọa độ. Nếu như lấy không được, cách này chính là một đầu huyền minh nối thẳng ta huyền thiên mới thông đạo. Hồi bẩm tiếng người âm mặc dù to, nhưng là sắc mặt lại có chút trắng bịch. Vị này hồi bẩm người. Mặc dù tu vi chỉ là thần chủ. Nhưng là tinh thông tinh không thôi diễn. Chính là thiên cơ doanh thủ lĩnh. Mặc dù tu vi không bằng Long Bình vị này đại thống lĩnh. Nhưng là bàn về địa vị đến nói. Lại mạnh hơn Long Bình rất nhiều. Dù sao tác dụng của hắn muốn so Long Bình phải lớn. Long Bình nghe được bẩm báo. Trong lòng cũng là một trận thấp thỏm. Dù sao một cái thông đạo liền muốn mở đến trước mắt của mình. Thế nhưng là cái thông đạo này sở hữu 3 cái không gian khiêu dược tiết điểm. 2 cái đều ở huyền minh bộ tộc trong thống chế. Lam Nguyên tiểu thế giới là duy nhất còn không có bị huyền minh bộ tộc nắm giữ tiết điểm. Tiết điểm này một khi mất đi, một cái thông đạo liền sẽ bị mở ra. Lúc kia, không kịp triệu tập đại quân huyền thiên, chỉ sợ phải đối mặt lấy tổn thất thật lớn. Long Bình có thể nhớ kỹ, tại hắn sơ gia nhập huyền thiên chiến quân thời điểm, liền có một cái thông đạo bị huyền minh bộ tộc đả thông. Một cái đại vũ trụ trực tiếp bị đánh cho tàn phế, bị liên lụy 7-8 cái đại vũ trụ. Đồng dạng là bấp binh. Nếu không có đỉnh cấp cường giả giáng lâm, đem những huyền minh kia bộ tộc đuổi đi, chỉ sợ cái kia 7 cái đại vũ trụ cũng phải bị đánh thất linh bát lạc. Bất quá cuối cùng, cái thông đạo này vẫn là để một vị đỉnh cấp tồn tại không thể không dừng lại tại thông đạo xuất khẩu. Trấn áp lúc nào cũng có thể xông ra huyền minh đại quân. Nếu như tái xuất hiện như thế một cái thông đạo, như vậy liền muốn ràng buộc một cách mới chí tôn cường giả. Chuyện này đối với huyền thiên đến nói. Chính là một loại tổn thất thật lớn. Huyết Vân Đại Đế thần sắc tựa như giấu ở vô tận trong huyết vụ căn bản cũng không có người có thể thấy rõ ràng. Hắn không để ý đến vị kia thiên cơ doanh thống lĩnh. Trầm giọng hướng phía Long Bình nói. Hiện tại các ngươi tại tiểu thế giới thực lực như thế nào? Long Bình đại thống lĩnh đã có cảm giác không tốt. Nhưng là đối với đại đế cha hỏi, hắn vẫn là lão lão thật thật nói. Chúng ta Thanh Nguyệt chiến đoàn đang ở Lam Nguyên tiểu thế giới. Thanh Nguyệt chiến đoàn tại Long Bình đại thống lĩnh thống soái huyền thiên chiến quân bên trong, chỉ là một cái cũng không phải là quá lớn tồn tại. Số lượng của bọn họ cũng chính là 10 vạn người. Có thể nói tranh đoạt một cách bình thường tiểu thế giới đầy đủ. Nhưng là dùng để tranh đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới, chỉ sợ cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Không ít người đang nghe Long Bình trả lời đều bản năng nhíu mày. Đặc biệt là Long Bình đại thống lĩnh thượng cấp, càng là dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn Long Bình. Long Bình mặc dù đã nhận ra loại ánh mắt này, nhưng là hắn thật là không có cách nào a, hắn lại không biết cái này Lam Nguyên tiểu thế giới dĩ nhiên tồn tại tác dụng lớn như vậy. Chỉ là dựa theo thông thường phái một cái chiến đoàn tiến hành tranh đoạt, dù sao tiểu thế giới đồng dạng có tiến vào hạn chế. Nếu là sớm biết cái này Lam Nguyên tiểu thế giới như thế trọng yếu, hắn dứt khoát đem chính mình mạnh nhất chiến đoàn phái đi ra, nơi nào còn có phiền toái như vậy. Ý niệm trong lòng phun trào. Nhưng là mặt ngoài, Long Bình hay là dùng một loại trấn định thần sắc đến đối mặt loại cuộc diện này. Thanh Nguyệt chiến đoàn không đủ, Huyết Vân đại đế lạnh lùng nói. Đối phương như là đã cầm tới hai cái nhảy vọt tiết điểm, như vậy nhất định biết Lam Nguyên tiểu thế giới là cái thứ ba nhảy vọt tiếp tiết điểm. Tại trong lòng của tất cả mọi người, Huyết Vân đại đế đó chính là vô thượng ý chỉ. Nghe nói như vậy, người lại không dám chất vấn Huyết Vân đại đế phán đoán suy luận. Long Bình biết lúc này nếu như chính mình không nói lời nào, như vậy liền không có người sẽ thay chính mình nói chuyện. Sở dĩ hắn cung kính nhưng là kiên quyết nói, đây hết thảy đều là thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ không biết Lam Nguyên tiểu thế giới như thế trọng yếu. Huyết Vân đại đế bình tĩnh mà đạm mạc mà nói, ngươi không biết tầm quan trọng của nó, tình có thể hiểu. Dù sao liền liền Thiên Cơ Doanh cũng không biết, nó chính là một đầu liên thông chúng ta cùng Huyền Minh một mạch lãnh địa tiết điểm. Nói đến đây, Huyết Vân đại đế thản nhiên nói, cho ta liên hệ chư vị thánh địa chi chủ, lối đi này sắp mở, xem bọn hắn còn có đỉnh cấp tồn tại phái chú sao. Có người cung kính đáp ứng một tiếng, mà đại đa số ở đây cường giả thì thật chặt kéo căng lấy ra mặt chính mình, rất sợ phát ra thanh âm gì tới. Bẩm báo đại đế, tại Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong, trừ Thanh Nguyệt chiến đoàn bên ngoài, còn có mấy cách đơn độc người tham chiến. Thiên Cơ Doanh cách đầu kia lính thận trọng hướng phía Huyết Vân đại đế bẩm báo nói, hắn biết chính mình phạm là sai lầm lớn, sở dĩ ở thời điểm này nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, chỉ có dạng này mới có thể đủ lập công chuộc tội. Huyết Vân đại đế những mày, mấy cái người tham chiến đối với trận này tranh đoạt đến nói thực sự là quá ít quá ít, thậm chí không có tác dụng gì. Bất quá Huyết Vân đại đế không có lên tiếng, hắn biết vị này Thần Cơ Doanh thống lĩnh mặc dù lần này thôi diễn sai lầm, nhưng là nói tóm lại hắn lại là một cái khôn khéo hơn người tồn tại. Nếu như không phải có cái gì nắm chắc, hắn là sẽ không bẩm báo những này. Bất quá hắn không có lên tiếng, chỉ là yên lặng cùng đợi cái kia Thiên Cơ Doanh đầu lĩnh nói tiếp. Những người tham chiến này bên trong có Đường Dụ, cái kia Thiên Cơ Doanh đầu lĩnh trầm giọng nói. Đường Dụ kia là Huyền Thiên Vạn Linh bảng lần này đệ nhất nhân. Khi Thiên Cơ Doanh đầu lĩnh nói ra Đường Dụ thân phận thời điểm, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, Đường Dụ tồn tại cũng không phải là một cái gì bí mật, chính là cái kia tu luyện hủy diệt kiếm đạo thiên tài nhân vật sao. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, phía sau hắn có một thanh trường kiếm, xem xét là thuộc với Vạn Kiếm Thánh Địa người. Đúng vậy, chính là Đường Dụ. Hắn vừa mới rèn đúc cửu trọng thần thể, mà lại trên con đường tu luyện càng là đã đạt đến hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 7. Có thể nói chiến lực của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần đại đế cho hắn hạ lệnh, nhất thiết phải tìm kiếm được Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm, nói không chừng chúng ta còn có một lần vãn hồi cuộc diện cơ hội. Huyết Vân đại đế lặng lặng nhìn nói chuyện Thiên Cơ Doanh đầu lĩnh, hắn không nói gì, nhưng lại để cái kia Thiên Cơ Doanh thống lĩnh cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn đây là được ăn cả ngã về không đề nghị, cũng là vì kéo cứu chính mình vận mệnh đề nghị. Hắn tin tưởng mình tiến cử Đường Dụ ý tứ. Huyết Vân Đại Đế nghe ra, nếu như Huyết Vân Đại Đế truy cứu chuyện này, cái kia chính mình tuyệt đối không dễ chịu. Ngu xuẩn. Huyết Vân Đại Đế thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói, Đường Dụ mặc dù tu vi tại thần cảnh bên trong vô cùng mạnh, nhưng là hắn tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới thời gian quá ngắn, nơi nào có thời gian tiếp xúc tiểu thế giới hạch tâm. Nếu như ta tính ra không tệ, hiện tại Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm cũng đã rơi vào Huyền Minh bộ tộc trong tay cường giả. Ngươi thông cáo Đường Dụ cùng Thanh Nguyệt chiến đoàn, để bọn hắn nghĩ biện pháp rút về tới đi Huyết Vân Đại Đế. Để vừa mới dễ dàng một chút Long Bình đại thống lĩnh biến sắc, bởi vì tại tiếp vào tin tức về sau, hắn đã phát ra mệnh lệnh để Thanh Nguyệt chiến đoàn nhất thiết phải cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Hiện tại Huyết Vân Đại Đế nói như thế, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn mệnh lệnh của mình trên thực tế chính là một cách loạn lệnh. Bất quá hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhanh chóng đi hạ mệnh lệnh. Mà Huyết Vân Đại Đế thì lạnh lùng nói, tại Lam Nguyên tiểu thế giới xung quanh 3 triệu năm ánh sáng nhảy vọt miệng, bố trí 10 tỷ chiến binh, tùy thời giám sát Huyền Minh bộ tộc động tác kế tiếp. 3 triệu năm ánh sáng phạm vi, 10 tỷ chiến binh, hai cái này số lượng có thể nói khá là khủng bố. Nhưng là người ở chỗ này trong lòng đều minh bạch, 3 triệu năm ánh sáng phạm vi mặc dù không nhỏ, nhưng là tương đối với cái kia sắp mở không gian thông đạo mà nói, vẫn như cũ là không đủ. Bởi vì Huyền Minh bộ tộc chỉ cần là chiếm cứ chủ yếu tiết điểm, như vậy bọn hắn có thể tùy thời lựa chọn giáng lâm phương vị. 10 tỷ chiến binh căn bản là phòng ngự không đến. Dạng này phòng thủ cuối cùng cũng chỉ có thể phòng ngự một chút chủ yếu địa vực, cho tới cái khác địa vực lại chỉ có thể trực diện Huyền Minh bộ tộc công kích. Có thể nói Lam Nguyên tiểu thế giới một khi thất thủ, toàn bộ huyền thiên đem phải đối mặt áp lực cực lớn. Đường Dụ giờ phút này cũng không biết huyền thiên tin tức, vừa mới chém giết Huyền Âm cốt ưng hắn, chính dẫn theo một mực đi theo sau lưng hắn chiến đội, giống như đao nhọn chia cắt lấy Huyền Minh cử thu chiến trận. Ở đây tung hoành ngang dọc bên trong, Đường Dụ có thể nói không có đối thủ, chỗ đến tung hoành tan tác. Mà liền tại hắn huy kiếm đem ngăn tại phía trước mình mười mấy đầu Huyền Minh cử thú đánh giết thời điểm, một loại nguy cơ cảm giác đột nhiên dâng lên tại trong lòng của mình. Tại đi vào cái này Lam Nguyên tiểu thế giới thời điểm, hắn cảm giác nhiều nhất là cái này Lam Nguyên tiểu thế giới cùng phổ thông tiểu thế giới không hề có sự khác biệt. Đối với mình đã không hữu hảo, cũng không bài xích. Chính mình con đường tu luyện đồng dạng có thể rất nhanh rút ra Lam Nguyên tiểu thế giới lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng từ Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong cảm nhận được một loại bài xích lực lượng. Loại lực lượng này áp chế được tu vi của hắn, chỉ có thể phát huy ra 70% tới. Cũng đúng lúc này, máy truyền tin của hắn truyền đến một cái tin tức, ta có một tấm thẻ xính xính 54 chương 517 thế giới hạc tâm không phải một cái Lam Nguyên tiểu thế giới. Huyền Thiên quân đoàn chiến trận cuồng bạo vô cùng, áp chế Huyền Minh cử thú đã không có bất kỳ đánh trả lực lượng. Với tư cách Huyền Thiên quân đoàn nhất cơ sở người chỉ huy một trong, lúc này Lâm Hổ sâu nhất cảm thụ chính là thoải mái Lâm Ly. Một loại giết chóc tùy tâm, vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác, để Lâm Hổ vô cùng hưng phấn. Cùng vừa mới so sánh, quả thực chính là một cái thiên đường, một cái địa ngục. Bất quá theo Huyền Minh cử thú tan tác, Lâm Hổ càng phát ra dùng một loại kính yêu ánh mắt nhìn Đường Dụ. Hắn biết đây hết thầy cải biến toàn bộ đều là bởi vì Đường Dụ. Nếu không phải cái này Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân đột nhiên xuất hiện, nếu không phải vị này Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân xuất chiến, hết thầy cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chính là bởi vì người này xuất chiến, Sở dĩ hết thầy mới sẽ thuận lợi như vậy, chính là bởi vì cái này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân xuất chiến, hết thầy mới sẽ trở nên như thế tung hoành ngang dọc. Giết giết giết đem Lam Nguyên tiểu thế giới hoàn toàn nắm giữ tại nhóm người mình trong tay. Thế nhưng là ngay tại loại này giết chóc điên cuồng tiến hành thời điểm, một loại tựa như lâm vào vũng bùn cảm giác đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hổ trong lòng. Hắn cái kia sĩ khí trùng thiên một đao, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại có một nửa uy lực, mà những vốn là kia điên cuồng lui lại, thậm chí đã ngăn cản không thành phản kích huyền minh cử thú, đột nhiên tinh thần gấp trăm lần. Bất quá cùng cái này đấu trí so sánh, càng kinh khủng chính là bọn chúng công kích uy lực dĩ nhiên trực tiếp tăng trưởng mấy lần. Toàn lực phòng ngự đại chỉ huy cờ hiệu nhanh chóng thay đổi, đã ý thức được không đúng nữ đô ấy, nhanh chóng ra lệnh. Lâm Hổ cũng không có bởi vì từ tiến công biến thành phòng ngự mà sinh ra bất kỳ niềm vui. Hắn lúc này lo lắng, có thể nói thêm gần một tầng lầu. Lâm Hổ không phải người bình thường, hắn là một cái chiến đấu nhiều năm chiến sĩ, có thể nói hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Sở dĩ ở đây đột nhiên biến hóa bên trong, hắn đã cảm thấy không tầm thường. Loại này không tầm thường là một loại để Lâm Hổ cảm giác rất khó chịu không tầm thường. Sở dĩ có loại cảm giác này, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn trải qua loại này không tầm thường. Năm đó, loại này không tầm thường phát sinh thời điểm, Lâm Hổ toàn bộ chiến đoàn huyên đệ cuối cùng chỉ còn lại có tính cả hắn ở bên trong ba người. Lâm Hổ vốn là cho rằng chính mình sinh thời sẽ không phát sinh loại này không đồng dạng, nhưng là hiện tại loại cuộc diện này vẫn là phát sinh. Tranh đoạt tiểu thế giới trọng yếu nhất chính là tiểu thế giới hạch tâm tranh đoạt. Thế nhưng là trong trận chiến đấu này, bọn hắn tranh đoạt tiểu thế giới hạch tâm đã bị người khác sở chiếm cứ. Nói cách khác, bọn hắn tranh đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới đã có chủ nhân. Mà ở đây Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm trợ giúp dưới, bọn hắn những này tranh đoạt người căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là nhanh chóng trốn đi. Hoặc là nói, bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là lập tức rời đi Lam Nguyên tiểu thế giới ảnh hưởng phạm vi. Bất quá cái phạm vi này thật không tiện rời đi. Đường dụ đại nhân, nhanh lên một chút rời đi, bọn hắn đã nắm giữ toàn bộ Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Tại sơ qua do dự sát cái kia, Lâm Hổ ngửa mặt lên trời gào to. Lâm Hổ cảm thấy chính mình là một cách bình thường chiến sĩ, nhưng là ở đây loại trái phải rõ ràng chiến đấu bên trong, hắn còn có thể thủ vững bản tâm. Cũng chính bởi vì loại này đối với mình bản tâm thủ vững, sở dĩ hắn phát ra đến chính mình sau cùng giống to. Loại này giống to không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì huyền thiên một mạch lực lượng. Ngay tại Lâm Hổ chính mình phát ra giống to thời điểm, còn có không ít chiến sĩ phát ra kinh thiên giống to. Mà theo loại này giống to thanh âm, cái kia vốn là muốn sụp đổ chiến trận lần nữa ngưng tụ lại. Ha ha ha. Ngay tại lúc này lại còn nhớ rõ mình cấp trên, thật là để người cảm động. A cuồn cuộn bạch cốt cử thú chen chúc ở giữa, một cái ngạo nghễ thân ảnh giống như đế vương xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này ngạo nghễ độc lập, thân ảnh này ngạo cười tứ phương. Hắn xuất hiện để vô số người vì thế mà chấn động không thôi. Ngay tại thân ảnh này xuất hiện sát cái kia, toàn bộ Lam Nguyên tiểu thế giới hư không đều rất giống lâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Hổ biết tiểu thế giới này đã lâm vào người này trong khống chế, bởi vì hắn đã nắm trong tay Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Lâm Hổ trong lòng ảm đạm, nữ đô ấy trong lòng đồng dạng tràn đầy ảm đạm. Nàng cho rằng đường dụ xuất hiện có thể làm cho chính mình chuyển bại thành thắng, nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này trên thực tế chính là một loại sai lầm. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này chính là một trận thất bại, hết thảy đều tại người khác trong khống chế. Bọn hắn chiến đấu đều là dư thừa. hoặc là nói bọn hắn phấn đấu đều là dư thừa. Chính là bởi vì loại này dư thừa, để nữ đô ấy trong lòng càng phát ra nhiều một chút cảm giác bị thất bại, càng phát ra nhiều một chút không làm sao. Ngay tại loại này cảm giác bị thất bại cùng không làm sao tràn vào trong lòng thời điểm, cái kia thân mặc bạch cốt chiến giáp nam tử đã lạnh lùng nói: đầu hàng đi, các ngươi bất kỳ phản kháng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Câu nói này tràn đầy tự tin, liền giống như chúa tể đem quyết định của mình nói cho những không có kia bất luận cái gì lựa chọn nô bộc. Nữ đô ấy không nói gì, nàng mặc dù trong lòng tràn đầy không phục, nhưng là trên thực tế nàng vô cùng rõ ràng, dưới loại tình huống này nàng thật là không có có bất kỳ sức phản kháng. Dù sao tiểu thế giới hạch tâm đã nắm giữ tại tay của người ta bên trong, nắm giữ tiểu thế giới hạch tâm trợ giúp, thực lực của đối phương có thể bảo tăng mấy lần, mà bọn hắn thực lực thì yếu bớt mấy lần. Loại này mấy lần yếu bớt có thể nói nhất làm cho người khó chịu. Ngay tại nữ đô ấy trong lòng khó chịu thời điểm, đường rủ thanh âm vang lên đến: cần phải đầu hàng là các ngươi. Câu nói này nghe nữ đô ấy trao mày. Mặc dù trong lòng nàng đối với một kiếm nâng lên chiến trường đường rủ vô cùng kính nể, nhưng là tình hình bây giờ lại không phải mạnh miệng có thể vãn hồi. Dù sao thắng bại là thực lực quan hệ, mà không phải mạnh miệng liền có thể cải biến. Ngay tại nữ đô ấy do dự tự mình có phải hay không cần phải mở miệng thời điểm, cái kia thân mặc bạch cốt giáp chỗ nam tử đã dùng một loại vô cùng cao ngạo giọng nói: đường dụ, đối với lần này xuất hiện trên chiến trường này người là ngươi, ta thật là vô cùng thất vọng. Ngươi mặc dù là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, nhưng là ngươi trên thực tế giá trị thật cũng không phải là quá cao. Nếu như lần này bị chúng ta bao phủ người ở là huyền lạc, như vậy chúng ta tuyệt đối là một cái công lớn. Mà nếu như nếu đổi lại là trừ mang, chúng ta đồng dạng là thích thú vạn phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng ta bao phủ chính là ngươi. Ngươi biết không, giá trị của ngươi thậm chí không bằng yến kích thiên. Đường rồi nhìn xem cái này thân mặc bạch cốt chiến giáp nam tử, trong lòng thầm nghĩ: ra hỏa này đối với huyền thiên vạn linh bảng thật không là bình thường quen thuộc. Bất quá những này đối với đường rụi mà nói thật là không trọng yếu. Hắn cười hắc hắc nói: ngươi nếu là gặp được yến kích thiên liền tốt, tối thiểu nhất các ngươi cuộc chiến đấu này có thể xác định là các ngươi thắng. Gặp được ta trận này chiến thắng nhất định là chúng ta. Đường rụi để cái kia nữ đô ấy trong lòng dâng lên một loại cảm khái. Một loại vị này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân thật là có một loại mê tự tin. Nàng lúc này thật không nguyện ý mở miệng, bởi vì nàng cảm thấy trận này giao đấu nếu là thất bại, như vậy bọn hắn liền cần phải nhận thua, mà không nên dùng một loại phủ nhận khẩu khí tiến hành phủ nhận. Đường dụ, lòng tự tin của ngươi để chúng ta cảm thấy ngươi thật là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Thế nhưng là thế giới này hạch tâm ngay tại trong tay của chúng ta, ngươi liền xem như huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân lại lấy cái gì cùng chúng ta tranh phong. Thân mặc bạch cốt chiến giáp nam tử trong lời nói mang theo một tia trêu chọc nói. Hắn sở dĩ như vậy nói chuyện là bởi vì hắn có lòng tin tất thắng. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghe được một câu để hắn chấn kinh, thậm chí là để hắn cảm thấy mình lỗ tai có phải hay không có vấn đề. Chẳng những là vị này thân mặc bạch cốt chiến giáp cường giả, chính là vị kia nữ đô ấy đều cảm giác được lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiểu thế giới này hạch tâm rõ ràng là trong tay ta, làm sao có thể trong tay ngươi. Những lời này là đường dụ nói, thế nhưng là tại câu nói này nói ra khỏi miệng nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới đều là một trận tĩnh lặng. Với tư cách tham dự trận này giao đấu tồn tại, bọn hắn có thể nói mỗi một cách đều là thân kinh bách chiến, thậm chí rất nhiều nhân thân trải qua đều là hơn ngàn lần chiến đấu. Ở đây chút tranh đoạt tiểu thế giới chiến đấu bên trong, Mỗi lần chỉ cần là một phương đạt được thế giới hạch tâm, một phương khác cũng chỉ có thể nhanh chóng rút lui khỏi. Liền xem như rút lui tốc độ rất nhanh, vẫn như cũ sẽ có không ít người ở trong tỷ đấu trực tiếp rơi xuống. Mà bây giờ, tại Huyền Minh bộ tộc cường giả tuyên bố thu được thế giới hạch tâm thời điểm, lại có người nói thế giới hạch tâm ở trong tay của hắn. Cái này thật sự là Lâm Hổ cảm thấy hoang đường, nữ đô ấy cảm thấy hoang đường, thậm chí là tất cả mọi người cảm thấy đường dù thật là không biết mùi vị. Thế nhưng là liền tại bọn hắn từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, vị nào Huyền Minh bộ tộc trong tay cường giả đã nhiều chỗ một cái tiểu thế giới hạch tâm. Tại tiểu thế giới này hạch tâm xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Minh bộ tộc uy thế trực tiếp tăng trưởng mấy lần, cuồn cuộn uy thế bay thẳng cửu trọng thiên. Lâm Hổ cảm thấy mình bốn phía áp chế tựa như mạnh hơn mấy phần. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình bốn phía hết thảy đều rất sống tầng một bột nhão, để bọn hắn khó mà động tác. Ngay tại Lâm Hổ mấy người trong lòng cảm thấy lúc tuyệt vọng, bọn hắn liền nghe được đường dụ cười ha ha một tiếng nói: ngươi tiểu thế giới này hạch tâm xem ra là thật sự có vấn đề, uy lực thực sự là phế vật một chút. Chỉ cần là ta tiểu thế giới hạch tâm xuất thủ, các ngươi tiểu thế giới hạch tâm tuyệt đối là sụp đổ. Cái kia bạch cốt chiến giáp cường giả cười hắc hắc nói: đường dụ, không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Một cách bên trong tiểu thế giới, làm sao có thể có hai cái tiểu thế giới hạch tâm? Chúng ta như là đã nắm giữ tiểu thế giới này hạch tâm, như vậy ngươi đó là một con đường chết. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đường dụ nhìn xem cái kia bạch cốt chiến giáp cường giả, cười nhạt một cách nói: thế giới vạn vật phân âm dương, thế giới hạch tâm đồng dạng là như thế. Ta có thể nói cho ngươi, trong tay ngươi thế giới kia hạch tâm thuần âm, mà ta trong tay ở đây cái thuần dương. Tại gặp được ta cái này hạch tâm thời điểm, ngươi liền vô dụng. Cái kia bạch cốt chiến giáp nam tử cười nói: tốt tốt tốt, ngươi nói thật là rất tốt. Thế nhưng là như ngươi loại này chỉ nói không luyện thủ đoạn, không có có bất kỳ tác dụng. Động thủ, đem bọn hắn hết thảy giết sạch cho ta, để chúng ta nhìn một chút đường dụ đại nhân cái kia thuần dương tiểu thế giới hạch tâm có phải hay không có thể cứu được bọn hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 518 pháp tắc biến hóa. Trọng tại một người đại thống lĩnh, Thanh Nguyệt chiến đoàn cấp báo Long Bình mới vừa từ đại thống lĩnh trong cung điện ra, liền nghe được chính mình thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo. Đối với Lam Nguyên tiểu thế giới, hắn thật là không dám chút nào chủ quan, vội vàng trầm giọng mà hỏi: sự tình gì? Huyền Minh một mạch cường giả đã được đến Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Cái kia thuộc hạ thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Mặc dù đây đã là trong dữ liệu sự tình, nhưng là nghe được tin tức này, vẫn như cũ để Long Bình từ trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất thời ở giữa ý niệm trong lòng phun trào, liền nhanh chóng hướng phía cung điện đi tới. Tin tức này, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất báo lên. Mặc dù không thay đổi được cái gì, nhưng lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối. Huyết Vân đại đế nhóm cường giả vẫn không có tán đi, đều tại thương nghị cuộc bộ phòng ngự nên làm sao khai triển. Long Vân đại thống lĩnh bẩm báo, cũng không có kích thích bất kỳ gợn sóng. Đối với tại bọn hắn đến nói, chuyện này thực sự là quá bình thường bất quá. Bởi vì cấp bậc không đủ, sở dĩ tại báo cáo tin tức này về sau, Long Vân lại lần nữa ly khai cung điện kia, chuẩn bị đi an bài thuộc về phòng ngự của mình. Hắn biết rõ Lam Nguyên tiểu thế giới ở vào chính mình thống soái khu vực bên trong, công kích trọng điểm tại phía bên mình. Mặc dù có Huyết Vân đại đế chờ tồn tại tỏa chấn, nhưng là mình vẫn như cũ là chủ yếu nhất người phụ trách. Nếu như không thể kịp thời an bài, như vậy thua thiệt chính là mình. Đến lúc đó truy cứu tới, chính mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng là nghĩ đến một cái thông đạo, hắn thật là vô cùng đau đầu. Chỉ cần là thông đạo chủ yếu nhảy vọt tiết điểm bị đối phương nắm giữ. Ở đây 1 triệu năm ánh sáng bên trong, đối phương có thể tùy ý tiến hành không gian khiêu dược. Cái này chẳng những là bị động, mà lại là một loại khiến người vô cùng khó chịu bị động. Liền trong lòng hắn suy tư như thế nào tốt nhất thời điểm. Cái kia bẩm báo thuộc hạ nhanh chóng lao đến nói. Đại nhân, Thanh Nguyệt chiến đoàn tin tức mới nhất. Có phải hay không Thanh Nguyệt chiến đoàn đã toàn quân bị diệt? Long Bình rất rõ ràng khi tiểu thế giới hạt tâm bị đối phương lấy được hậu quả. Nếu như lúc bắt đầu có báo hiệu còn có thể tại đối phương lấy được tiểu thế giới hạt tâm thời điểm nhanh chóng rút lui. Nếu như trước đó không hề có một chút tin tức nào, như vậy lớn nhất có thể là khó mà rút lui toàn quân bị diệt. Không phải thuộc hạ đuổi vội trả lời. Chẳng lẽ Thanh Nguyệt chiến đoàn đầu hàng hay sao? Long Vân đôi mắt lập tức trợn lớn thêm không ít. Mặc dù Huyền Minh cùng Huyền Thiên là tử địch, với tư cách lấy tử phong chi lực tụ tập Huyền Minh, rất khó dung nạp Huyền Thiên một mạch võ giả. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối với Huyền Thiên chiến quân sách lược cũng có thay đổi. Chỉ cần là đầu hàng Huyền Thiên chiến quân võ giả, trên cơ bản đều sẽ bị cải tạo. Tại cải tạo bên trong, mặc dù Huyền Thiên chiến sĩ nhìn qua còn sống sót, nhưng là rất nhiều đều muốn trở thành Huyền Minh một mạch chiến tranh máy móc. Không có Thanh Nguyệt chiến đoàn không có đầu hàng. Cái kia thuộc hạ nghe hắn nói như vậy, trả lời tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Không có đầu hàng, lại không có hủy diệt. Đến cùng là xảy ra điều gì? Tình huống cái kia thuộc hạ nhìn thấy đại thống lĩnh nổi giận, vội vàng lớn tiếng hồi bẩm nói. Thanh Nguyệt chiến đoàn báo cáo, nói đường rồi đã thu được tiểu thế giới hạt tâm. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Long Vân đại thống lĩnh đôi mắt trợn tròn lên. Hắn lúc này quả thực đã cảm thấy trước mắt kim quang loạn bốc lên. Tiểu thế giới hạt tâm lại bị đường rồi cướp được. Như thế nói đến, Lam Nguyên tiểu thế giới đã tại chúng ta Huyền Thiên trong lòng bàn tay. Chỉ cần là đường rồi vận dụng tiểu thế giới hạt tâm mở ra thông đạo, chính mình liền có thể phái đại quân tiến vào, sau đó trưởng khống Lam Nguyên tiểu thế giới. Một đầu mới thông đạo, chỉ cần có một cái tiết điểm nắm giữ tại nhóm người mình trong tay, cái kia liền có thể thành lập tinh không chiến bào, từ đó thủ hộ tiết điểm này. Chỉ cần tiết điểm không mất, cái này thật sự là quá tốt rồi. Ý của ngươi là nói chúng ta đã chiếm cứ Lam Nguyên tiểu thế giới? Ha ha ha, thực sự là quá tốt rồi. Ta vậy thì đi hướng đại đế bẩm báo. Long Vân đại thống lĩnh thật cao hứng. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn không cần đau đầu như thế nào đối mặt cái này phức tạp cuộc diện, càng mang ý nghĩa hắn không cần lại bởi vì chuyện này nhận chỉ trích. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ một chút chuyện này cũng làm người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, liền nghe cái kia bẩm báo người nhanh chóng mà nói. Đại thống lĩnh, Lam Nguyên tiểu thế giới còn không tại chúng ta trong khống chế. Hiện tại, người này làm sao nói làm việc bừa bãi. Tiểu thế giới hạt tâm tại trong tay chúng ta. Chúng ta tại sao không có trưởng khống Lam Nguyên tiểu thế giới? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Long Vân tâm tình lúc này giống như ngồi xe cáp treo. Sở dĩ hắn dĩ vãng tha thứ cũng có chút biến thành táo bạo, mà lại còn không là bình thường táo bạo. Cái kia thuộc hạ nghe được chính mình đại thống lĩnh gào thét, lập tức hốt hoảng nói. Cái kia Thanh Nguyệt chiến đoàn bẩm báo nói, đường dù có một cái tiểu thế giới hạt tâm, Huyền Minh bộ tộc trong tay cường giả cũng có một cái tiểu thế giới hạt tâm. Hiện tại có 2 cái tiểu thế giới hạt tâm. Long Vân muốn dùng bạc tai mạnh đánh thuộc hạ của mình. Tiểu tử này thật sự là một chút cũng không đáng tin cậy. Một cái tiểu thế giới, làm sao sẽ có 2 cái hạt tâm? Quả thực là nói hưu nói vượn. Ngươi chính mình không động não, làm sao có thể có 2 cái tiểu thế giới hạt tâm? Chúng ta chinh chiến như vậy nhiều tiểu thế giới, ngươi chừng nào thì gặp qua 2 cái tiểu thế giới hạt tâm? Long Vân gào thét, để cái kia thuộc hạ ngược lại chấn định lại. Hắn trầm giọng nói, đại thống lĩnh, ta cũng không tin tưởng, nhưng là bây giờ Thanh Nguyệt chiến đoàn một mực sảng này báo cáo, Mà lại bọn hắn còn truyền đến hình tượng. Đang khi nói chuyện, cái kia thuộc hạ vung tay lên, Lam Nguyên tiểu thế giới tràng cảnh đã chiếu hiện tại Long Vân đôi mắt bên trong. Liền gặp cái kia hình ảnh bên trong, Đường Dụ trong tay nâng một cái tiểu thế giới hạch tâm, mà cái kia Huyền Minh bộ tộc trong tay cường giả đồng dạng nâng một cái tiểu thế giới hạch tâm. Hai cái tiểu thế giới hạch tâm để Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc biến đến vô cùng phức tạp. Thậm chí có thể nói, cái kia Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc dĩ nhiên trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Loại này tình hình, Long Vân loại này tồn tại đều là lần đầu tiên gặp được. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, Long Vân liền hướng phía cái kia thuộc hạ nói: "Ngươi đi theo ta, hướng Huyết Vân Đại Đế bẩm báo chuyện này." Huyết Vân Đại Đế bên này còn tại an bài phòng ngự vấn đề. Dù sao cũng là 1.000.000 năm ánh sáng bên trong phòng ngự, loại này phạm vi rất là không nhỏ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn an bài sức đầu mẻ trán thời điểm, Long Vân đại thống lĩnh đã nhanh nhanh chạy tới bẩm báo nói: "Bẩm báo đại đế, Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm hiện tại đã nắm giữ tại trong tay của chúng ta." Tin tức này để người phấn chấn, liền xem như vị kia cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật Huyết Vân đại đế, đều dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm nói: "Ngươi nói là thật Huyết Vân đại đế đã chuẩn bị cùng năm đại thánh địa chi chủ tiến hành liên hệ, từ đó thương nghị chuyện kế tiếp nên làm như thế nào." Nhưng là bây giờ còn không có chờ hắn bắt đầu hành động, liền có tin tức mới. Tin tức này có thể nói để hắn cảm thấy phấn chấn, bởi vì cứ như vậy, không nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa còn có thể giảm ít rất rất nhiều tổn thất. Là thật. Bất quá thế cuộc bây giờ là Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong xuất hiện hai cái tiểu thế giới hạch tâm. Đường Dụ lấy được một cái, Huyền Minh một mạch cũng lấy được một cái. Long Vân nhanh chóng nói. Hắn tại Huyết Vân đại đế giật mình nháy mắt, liền lập tức đem tài liệu trong tay của mình nhanh chóng chiếu hiện tại cái kia Huyết Vân đại đế trước mắt. Huyết Vân đại đế nhóm cường giả nhìn xem hình tượng, cả đám đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn kiến thức tự nhiên so Long Vân hiếu thắng, thế nhưng là nhiều năm như vậy trong chinh chiến, còn là lần đầu tiên gặp được loại này phức dị tình hình. Có thể nói loại này tình hình đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bên trong tiểu thế giới nắm giữ hai cái hạt tâm, cái này sao có thể, nhưng là loại tình huống này lại vô cùng chân thật xuất hiện ở nhóm người mình trước mắt. Thiên địa lớn, không thiếu cái lạ một cái bất diệt cường giả ha ha cười nói: "Đại đế, cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất chúng ta tại Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt bên trong không phải là không có lực phản kích." Cường giả kia nói đến đây trầm giọng nói: "Tiểu thế giới khó mà dung nạp siêu cường lực lượng. Chúng ta muốn triệu tập mạnh nhất thần cảnh chiến binh tranh đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào lấy được Lam Nguyên tiểu thế giới." Huyết Vân đại đế đôi mắt chớp động, không biết đang suy tư điều gì. Hắn tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía Long Vân đại thống lĩnh nói: "Bây giờ còn có thể phái binh đi qua sao?" Long Vân đại thống lĩnh lắc đầu nói: "Hai thế giới hạch tâm hình thành phụ dị lực trường đã hoàn toàn bóp méo Lam Nguyên tiểu thế giới. Cái kia tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới thông đạo có thể nói hoàn toàn phong bế, chỉ có thông qua chúng ta siêu cấp máy truyền tin còn có thể tuyên bố một chút tin tức." Nghe Long Vân đại thống lĩnh, Huyết Vân đại đế trong thần sắc hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói: "Lam Nguyên tiểu thế giới tầm quan trọng, Huyền Minh bộ tộc từ vừa mới bắt đầu liền biết, bọn hắn phái qua lực lượng đã là mạnh nhất chiến binh. Chúng ta Thanh Nguyệt chiến đoàn chỉ sợ là có lòng không đủ lực." Huyết Vân đại đế vừa thốt lên xong, Long Vân đám người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù mình bên này có tiểu thế giới hạch tâm, tựa như đã ở vào bình đẳng địa vị, nhưng là trên thực tế song phương cũng không bình đẳng. bởi vì thực lực của đối phương còn tại nhóm người mình phía trên. Loại này tình huống dưới, kết quả sau cùng chỉ sợ vẫn là đối phương đạt được thắng lợi. Đại đế, đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là chúng ta có đường rủ một cách bất diệt cường giả tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Liền đứng ra nói, đường rủ tại thánh cảnh thời điểm, chính là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Hiện tại hắn mặc dù đã tiến vào thần cảnh, nhưng là hắn tại rèn đúc thần thể thời điểm, thế nhưng là đã đạt đến thần thể tầng thứ 9. Lại thêm hắn hủy diệt chi đạo an hiểu sát phạt, ta cảm thấy chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng cường giả kia. Lập tức để không ít người lại dâng lên hy vọng. Dù sao đường dụ chính là toàn bộ huyền thiên bên trong thánh cảnh người mạnh nhất. Đến thần cảnh, hắn cũng không chinh lệch đường dụ mặc dù không kém. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là mới vừa tiến vào thần cảnh. Cùng đối phương chém giết, chỉ sợ không tốt chiếm tiện nghi. Ta càng hoài nghi, đối phương đỉnh cấp thần cảnh cường giả, không phải chỉ có một cái hai cái. Lại một cái bất diệt cường giả đứng ra nói, sở dĩ ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị sớm. Ngay tại hai vị bất diệt cường giả lúc nói chuyện, có người bẩm báo nói, siêu cấp máy truyền tin đã có thể kết nối thanh nguyệt chiến đoàn. Ta có một tấm thẻ xính xính 54 chương 519 âm la cửu trảo. Tại cùng đại thống lĩnh hành sinh bắt được liên lạc thời điểm, nữ đô ấy trong lòng vẫn là mang theo một tia choáng váng. Làm sao có thể? Cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Vì sao lại có hai thế giới hạch tâm? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà khi đại thống lĩnh trực tiếp lần nữa ra lệnh thời điểm, nữ đô ấy đã cảm nhận được trên vai của mình có gánh nặng ngàn cân. Nhiệm vụ của nàng chỉ có một cái, đó chính là nhất thiết phải bắt lại Lam Nguyên tiểu thế giới quyền khống chế. Nếu như bắt lại thì là một cái công lớn. Một khi bắt không được tiểu thế giới này quyền khống chế, sẽ để 1 triệu năm ánh sáng khu vực ở vào huyền minh bộ tộc công kích phía dưới. Loại này nhiệm vụ để nữ đô ấy phát ra từ nội tâm cảm thấy áp lực trọng đại. Hai thế giới hạch tâm đã để Lam Nguyên tiểu thế giới thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa. Dù cho xuyên thấu qua truyền tống trận, cũng khó có thể để đỉnh cấp thần cảnh cường giả lần nữa tiến vào bên trong vùng thế giới này. Sở dĩ hiện tại tranh đoạt cái này Lam Nguyên tiểu thế giới tiêu điểm, chính là mình phương diện này cùng huyền minh một mạch lực lượng so sánh. Cái kia thân xuyên bạch cốt chiến giáp hình người nam tử, để nữ đô ấy trong nội tâm lo lắng không thôi. Bởi vì tại huyền minh cử thú bên trong, có rất ít người hình tồn tại xuất hiện. Thế nhưng là một khi có hình người tồn tại, cái kia tuyệt đối là huyền minh cử thú bên trong huyết mạch cường đại nhất một bộ phận. Bọn chúng thậm chí so huyền đô cử thú đều còn cao quý hơn nhiều. Như thế một cái thần cảnh cường giả, lực chiến đấu của hắn, nhóm người mình có thể chống đỡ được a? Một ý niệm, nữ đô ấy ánh mắt vừa nhìn về phía đường dụ. Nàng và mình những thuộc hạ này phải cùng còn lại huyền minh chiến binh lực lượng không sai biệt lắm. Hiện tại quan hệ đến toàn bộ Lam Nguyên tiểu thế giới trọng điểm, là đường dụ có thể hay không đánh bại này hình người huyền minh hung thú. Bởi vì một cái khác tiểu thế giới hạch tâm xuất hiện, vị kia thân xuyên bạch cốt chiến giáp hình người huyền minh cử thú cũng ở vào một loại choáng váng trạng thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tình thế dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Vốn là hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần thôi động sớm liền chuẩn bị xong thế giới hạch tâm. Lam Nguyên tiểu thế giới cùng những này nhân tộc đều muốn bị tự mình giải quyết. Thế nhưng là liền trong lòng hắn tràn đầy tự đắc thời điểm, lại có người lấy ra một thế giới khác hạch tâm. Đây quả thực là từ ngàn xưa kỳ văn. Thế nhưng là vốn là bình ổn Lam Nguyên tiểu thế giới, bắt đầu bởi vì này dự dị tình hình mà trở nên pháp tắc vặn vẹo. Chẳng những quy luật biến hóa vô thường, mà lại những người khác tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới thông đạo cũng lập tức phong bế xuống tới. Làm vì lần này Lam Nguyên tiểu thế giới chiến đấu người chỉ huy, này hình người huyền minh cử thú rất nhanh liền chấn định lại. hắn chẳng những chấn định tâm thần, mà lại cũng đem thế cuộc bây giờ cho đoán chừng một chút. Mặc dù hai cái tiểu thế giới hạch tâm, để Lam Nguyên tiểu thế giới biến đến vô cùng rực rỡ, nhưng là tiểu thế giới hạch tâm dù sao cũng là tiểu thế giới hạch tâm. Hắn nháy mắt liền đã cảm thấy bên trong thế giới nhỏ này huyền thiên chiến binh số lượng. Cùng bọn hắn chiến đấu huyền thiên chiến binh không có gia tăng, chỉ tăng lên đường rồi một cách biến số. Không nghĩ tới, cái này Lam Nguyên tiểu thế giới dĩ nhiên chỉ có hai cái hạt tâm. Thế nhưng là cái này lại như thế nào đường rồi? Ngươi mặc dù thần thể chín sen, nhưng là tiến vào thần cảnh thời gian ngắn ngủi, không phải là đối thủ của ta. Bạch cốt chiến giáp huyền minh nam tử mắt thấy đường rồi, ngữ khí tràn đầy mười phần tự tin. Hiện tại đầu hàng, ta có thể miễn ngươi một chết. Đường rồi lúc này đồng dạng tiếp đến đại thống lính mệnh lệnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Lam Nguyên tiểu thế giới vậy mà như thế trọng yếu. Long Bình đại thống lính thân phận, hắn có thể không cần để ý tới. Nhưng là Huyết Vân đại đế đâu, hắn tại lúc nhận được mệnh lệnh, liền đã biết Huyết Vân đại đế thân phận. Mà càng làm cho hắn không có đường lui, là hiện tại hắn căn bản là khó mà rời đi. Ở vào cái này Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong, hắn duy nhất đường sống chính là ở trong cuộc tranh đấu này chiến thắng. Chỉ có ở trong cuộc tranh đấu này chiến thắng, hắn mới có thể thu được Lam Nguyên tiểu thế giới trường khống quyền. Cho tới cái kia bạch cốt chiến giáp huyền minh nam tử nói tới đường sống, đường dù căn bản cũng không tin tưởng. Huyền thiên huyền minh, hai mạch có bản chất khác biệt. Toàn bộ huyền thiên tràn đầy sinh cơ, mà huyền minh một mạch thì là tại vô tận tử địa bên trong diễn sinh. Hào nói không khoa trương, bọn hắn mỗi cướp đoạt một chỗ, đều muốn đem chính mình sở đoạt lấy địa vực biến thành tử địa. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đủ diễn hóa xuất càng nhiều huyền minh tộc nhân. Ngươi cũng là thần cảnh, ta cũng là thần cảnh, chỉ bằng ngươi cũng có thể chiến thắng ta a. Ngươi khoác lác bản lĩnh cũng không nhỏ, đường rồi đem nâng ở trong tay thế giới hạt tâm nhẹ nhàng thu hồi, thản nhiên nói, ta không giết hạng người vô danh, xưng tên giả. Huyền minh nam tử nhìn xem tự tin tràn đầy đường rồi, đôi mắt bên trong nụ cười âm trầm càng nhiều hơn mấy phần. Hắn nhẹ nhàng cười nói, nhớ ở tên của ta, ta gọi Cổ Ma La, Cổ Ma La. Đường dù chưa nghe nói qua, thế nhưng là cái kia nữ đô ấy, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Nàng biết lúc này, nếu như chính mình rụt rè, cái kia đối khắp cả chiến cuộc đến nói, đều là phi thường bất lợi. Nhưng là người này thật không thể coi thường. Tại trấn đình sát cái kia, nữ đô ấy liền đã trầm giọng hướng phía đường dù nói, đường dù ngươi phải cẩn thận. Cái này của Ma La là huyền minh một mạch chỉ có ba cái thất tinh minh thần một trong. Hắn đoạn thời gian trước chu sát hai chúng ta chiến đoàn. Huyền thiên mỗi một cái chiến đoàn đều là lấy thần cảnh cường giả làm cơ sở, nhân số càng là tại 10.000 đến 100.000 ở giữa. Có thể nói mỗi một cái tranh đoạt tiểu thế giới chiến đoàn đều có được không phải tầm thường thực lực. Mà trước mắt cái này của Ma La, dĩ nhiên lấy sức một mình đánh chết hai cái huyền thiên chiến đoàn. Thực lực này có thể nghĩ. Cho tới thất tinh minh thần, thì là huyền minh bộ tộc đối với thần cảnh huyền minh tiến hành bài vị. Trong này chẳng những có thực lực, càng có chiến tích. Phổ thông thần cảnh huyền minh, đừng nói trở thành thất tinh minh thần, liền xem như tấn cấp một sao minh thần, đều không có tư cách. Đường dụ mặc dù trong lòng đối với Cổ Ma La vô cùng coi trọng, nhưng là mặt ngoài hắn lại điềm nhiên như không có việc gì nói. Cũng chính là một cái thất tinh minh thần mà thôi, không biết chém giết một cái thất tinh minh thần cứu lại có thể có được bao nhiêu công tích. Cổ Ma La đối với đường dụ miệt thị cũng không có tức giận, hắn cười lạnh, không nói thêm gì, trực tiếp một chảo hướng phía đường rồi bắt xuống dưới. Một chảo này nhìn như phổ thông, nhưng là tại một chảo này cầm ra nháy mắt, từng đạo âm lãnh bạch sắc quang mang nhanh chóng trong hư không hội tụ. Cũng chính là sát gian kia liền hội tụ thành một con tái nhợt bạch cốt cự chảo, hướng phía đường ruột. Trùng điệp bao phủ tới. Bạch cốt bao phủ hư không, bốn phía thiên địa đều tràn đầy tính mịch chi ý. Nữ đô ấy nhìn xem cổ ma la xuất thủ. Trong sắc mặt hiện lên một tia bản năng sợ hãi. Nàng đã cảm thấy. Cái này cổ ma la hiện tại sử dụng một kích. Dĩ nhiên để nàng có một loại khó mà chống cự cảm giác. Đây là nhiều ít tầng con đường tu luyện nữ đô ấy chính mình con đường tu luyện. Đã đạt đến tầng thứ 6. Những năm này tiến vào thần cảnh về sau. Nàng một mực đang đề thăng chính mình con đường tu luyện. Bởi vì tại thần cảnh bên trong con đường tu luyện càng mạnh, về sau mới có thể đi được càng xa. Nhưng là bây giờ, tại cổ ma la một trảo phía dưới, nàng lại cảm thấy mình yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nữ đô ấy nhìn không ra đây là nhiều ít tầng con đường tu luyện. Nhưng là cái kia đã tiếp thông Lam Nguyên tiểu thế giới tin tức đại thống lĩnh hành sinh. Lại có người nhìn ra được. Bạch cốt phá diệt đạo tầng thứ 9 nói ra câu nói này là một cái bất diệt cường giả. Khi nhìn đến cái này bạch cốt tự trảo nháy mắt. Thần sắc của hắn liền đã biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối với cái này bất diệt cường giả mà nói. Tầng thứ 9 con đường tu luyện không tính là cái gì. Nhưng là đối với ở hiện tại con đường tu luyện chỉ là đạt được tầng thứ 7 đường dụ đến nói. Hắn đối mặt tầng thứ 9 con đường tu luyện. Tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Dù sao, đường dụ vừa mới tấn cấp thần cảnh. Mà lại hắn con đường tu luyện. Cũng chính là đạt đến tầng thứ 7 mà thôi, cái này các loại tình huống dưới. Hắn làm sao có thể là tầng thứ 9 con đường tu luyện đối thủ. Huyết Vân Đại Đế không có lên tiếng. Chỉ là hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chiếu rọi tới hình tượng. Lúc bình thường, loại này tiểu nhi bối giao đấu, hắn căn bản là không để trong mắt. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không chú ý. Bởi vì hiện tại đường dụ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Có thể hay không nghĩ biện pháp đưa Tư Đồ Chính tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới một cách bất diệt cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia không cam tâm. Cái này bất diệt cường giả trong miệng Tư Đồ Chính. Chính là huyền thiên chiến binh bên trong một vị đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Tại toàn bộ huyền thiên thần cảnh cường giả bên trong. Hắn cũng là xếp hạng trước ba tồn tại. Một thân con đường tu luyện có thể nói đạt đến tầng thứ 9. Không có người trả lời vấn đề này. Mặc dù lấy đỉnh cấp tồn tại thần thông, nói không chừng có thể làm được. Nhưng là như thế này làm chẳng những muốn trả một cái giá thật là lớn, còn rất có thể không kịp. Ngay tại cái kia bạch cốt lời trào xuất thủ nháy mắt, đường dụ trường kiếm trong tay trùng điệp chém ra một kiếm. Một kiếm này ẩn hàm chính là hủy diệt chi đạo tầng thứ 7 con đường tu luyện. Tại Long Vân đại thống lĩnh xem ra, đường dụ một kích này mặc dù uy lực 10 phần, nhưng là khó tránh khỏi dùng nhầm chỗ. Hắn dĩ nhiên chém về phía cái kia của ma la bạch cốt cử trảo tay lưng. Cái này bạch cốt cử trảo trọng tâm tại 5 cái lời trảo. Hiện tại đường dụ đối với bạch cốt cử trảo tay lưng, như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng là Huyết Vân Đại Đế khi nhìn đến đường dụ xuất thủ nháy mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia từ đáy lòng vẻ tán thưởng. Hắn cái kia có chút khẩn trương thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bình tĩnh rất nhiều. Kiếm quang cùng bạch cốt cử trảo còn không có va chạm. Cái kia vốn là tình thế trùng thiên bạch cốt cử trảo. Dĩ nhiên nháy mắt nhanh chóng thu hồi. Cổ ma la nhìn xem đường dụ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Hắn đối với mình một trảo có thể nói tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mình một trảo này muốn thời điểm lập uy. Đường dụ một kiếm. Dĩ nhiên trực chỉ hắn một trảo này sơ hở vị trí đại âm la cửu trảo chính là huyền minh bộ tộc đỉnh cấp pháp môn. Cổ ma la mặc dù chỉ là lính ngộ tam trảo. Nhưng là nương tựa theo cách này tam trảo cùng hắn con đường tu luyện. Trên cơ bản có thể nói tung hoành vô địch. Hiện tại mới thi triển chiêu thứ nhất. Dĩ nhiên trực tiếp thất bại. Cách này khiến hắn đối với đường dụ coi thường. Lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn làm sao sẽ biết. Đường dụ sở dĩ cảm giác được nhược điểm của hắn. Trên thực tế nguyên nhân rất đơn giản. Đã đem đại âm la cửu trảo dán đường dụ. Mặc dù bây giờ vận dụng có chút khó khăn. nhưng là đối với nó tồn tại thiếu hụt lại là rõ ràng trong lòng. Dưới loại tình huống này tự nhiên là chiếm hết tiện nghi. Đường dụ, ngươi thật là để ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là ngươi có thể phá ta một trào, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tiếp lấy phá ta thứ hai trào. Ngươi lại tiếp ta một chiêu. Cổ ma la đang khi nói chuyện, bàn tay lần nữa cầm ra. Vô số trào ảnh, phô thiên cách địa hướng phía đường dụ vọt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 520 ngưng đạo thành văn thần tướng bí pháp tại rất nhiều người xem ra. Lúc này của ma la có thể nói là khí thế hung hung. Nếu như nói hắn chiêu thứ nhất uy thế vô tận, bao phủ thiên địa, để người khó mà tránh né. Như vậy chiêu thứ hai, thì là phô thiên cách địa. Loại này tình hình tựa như lên trời xuống đất đều không có có bất kỳ đường sống. Bất quá cùng kín không kẽ hở chiêu thức so sánh, chân chính để người từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, lại là cái kia lời trảo bên trong ẩn hàm uy thế. Đây là một loại vô kiên bất tồi uy thế, càng là một loại để người từ đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng uy thế. Tại loại uy thế này phía dưới, đối với con đường tu luyện thấp với củ ma la đường dụ mà nói, liều mạng cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt. Có lẽ đường dụ có thể ngăn cản được cái này phô thiên cách địa lời trảo, nhưng là muốn chiếm tiện nghi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất luận là Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong nữ đô ấy, vẫn là những người khác, lúc này đều tại vì đường dụ lo lắng. Mà liền trong lòng mọi người suy tư đường dụ nên như thế nào thoát khốn thời điểm, đường dụ thân ảnh đột nhiên hướng phía cái kia đầy trời trảo ảnh vọt tới. Trảo ảnh vô tận, phô thiên cách địa nhìn xem nhào về phía trảo ảnh đường dụ. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một loại ý nghĩ, đó chính là đường dụ muốn liều mạng. Nữ đô ấy cùng đại bộ phận huyền thiên chiến binh đều dùng một loại thần sắc khẩn trương nhìn xem đường dụ thân ảnh, âm thầm thay đường dụ ra sức. Mà cái kia đại thống lính hành dinh bên trong các cường giả từng cách lại yên lặng nhìn xem. Bọn hắn ở đây mỗi người đều có hàng ngàn hàng vạn biện pháp để phá trừ loại này công kích. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù có biện pháp, nhưng là bọn hắn lại không thi triển ra được. Dù sao thế cuộc bây giờ, bọn hắn ai cũng không có cách nào tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể nhìn hai người thủ đoạn, từ đó phân tích ra được ở đây giao đấu bên trong ai càng chiếm thượng phong. Trảo ảnh như mưa, đường dụ như vậy tiến lên thực sự là không khôn ngoan. Liều mạng không được. Theo rất nhiều cường giả, lúc này đường dụ chính là tại liều mạng. Mà loại này liều mạng cũng không phải là một cách lựa chọn tốt. Nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù muốn nhắc nhở đường dụ, nhưng lại căn bản cũng không có biện pháp đem mình ý nghĩ truyền lại cho đường dụ. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đường dụ thân ảnh xông vào cái kia trào ảnh dày đặc nhất địa phương. Cũng chính là trong nháy mắt, đường dụ thân ảnh đã bị trào ảnh bao phủ. Nhưng là ngay tại đường dụ chui vào trào ảnh thời điểm, ngồi trên bảo tòa Huyết Vân Đại Đế dùng một loại cảm khái thanh âm nói: được. Huyết Vân Đại Đế là dạng gì nhân vật? Có thể nói chí cao vô thượng. Tại thiên địa này ở giữa, muốn để hắn tán thưởng một chữ hào cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiện tại, đối với cái kia chui vào trảo ảnh đường dụ, hắn lại không hề tiếc rẻ sắc cảm thán một câu. Tốt không ít người đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù tu vi của bọn hắn đều vô cùng không yếu, nhưng là có nhiều thứ vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể nhìn ra được. Đầy trời trảo ảnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mà củ ma la thân ảnh thì phi tốc lui lại. Mặc dù củ ma la lui lại tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là đường dụ công kích vẫn như cũ tại hắn màu trắng giáp trụ bên trên lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vết sách. Vết sách mặc dù không phải rất sâu, nhưng là cái này vết sách lại làm cho củ ma la trên mặt lộ ra một tia thần sắc không dám tin. Cổ ma la thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì từ chiến đấu bắt đầu, hắn vẫn luôn ở vào ưu thế địa vị. Vừa mới cái kia đầy trời trảo ảnh càng làm cho hắn có đánh một trận kết thúc càn khôn ảo giác. Ở đây loại ảo tưởng dưới, hắn cảm giác được mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là hắn ăn một cách không lớn không nhỏ thua thiệt. Chuyện này đối với Cổ Ma La đến nói, quả thực chính là không thể tha thứ. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Dụ. Ánh mắt này bên trong tràn đầy sát ý điên cuồng. Đường Dụ, ta vừa mới là xem thường ngươi, nhưng là ta muốn để ngươi biết, có việc chút sự tình không phải chỉ dựa vào ý thức chiến đấu liền có thể bù đắp. Đang khi nói chuyện, Cổ Ma La trong tay liền đã nhiều hơn một thanh bạch cốt làm thành, khoảng chừng dài hơn hai trượng trường thương. Trường thương ẩn chứa huyền ảo vô cùng hoa văn, mà tại trường thương vị trí trung tâm càng có ba cái trống giống khô lâu, cho người ta một loại vô cùng huyền ảo, vô cùng cảm giác sợ hãi. Nương theo lấy Cổ Ma La trường thương trong tay run run, ẩm hàm vỡ vụn vạn vật lực lượng thương ảnh phô thiên cách địa mà tới. Cũng chính là loại thời điểm này, Cổ Ma La loại kia cửu trọng con đường tu luyện uy lực càng phát ra hiển lộ ra. Hắn mỗi một thương cơ hồ đều có một loại đâm xuyên hết thảy lực lượng, mà ở đây loại đâm xuyên bên trong càng có một loại âm nhu ăn mòn diệu dụng. Đừng nói bình thường thần cảnh cường giả, liền xem như đỉnh cấp thần cảnh cường giả, ở đây loại công kích đến đều khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Nữ đô ấy thủ hạ những chiến binh kia mắt thấy phô thiên cách địa thương ảnh, cả đám đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mặc dù những này công kích nhằm vào không phải bọn hắn, nhưng là cảm giác được những trong công kích kia chỗ ẩn hàm pháp môn, trong lòng bọn họ đều cảm thấy mỗi một lần đều khó mà ngăn cản. Đường Dụ trong tay vẫn như cũ là một thanh trường kiếm, trường kiếm bên trong chớp động là cuồng bão hủy diệt chi đạo. Mặc dù tầng thứ 7 con đường tu luyện so tầng thứ 9 con đường tu luyện tựa như thấp không ít, nhưng là Đường Dụ mỗi một lần xuất thủ đều vừa vặn ngăn trở Cổ Ma La công kích. Đại thống lĩnh hành sinh bên trong các cường giả lúc này đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lấy yếu chiến mạnh, lại còn tồn tại Đường Dụ loại này tùy ý thoải mái tình huống. Cổ Ma La công kích rất cuồng bạo, nhưng là hắn loại này cuồng bạo công kích lại tựa như mỗi một lần đều ở Đường Dụ tính toán bên trong. Dưới loại tình huống này, Cổ Ma La mặc dù cuồng bạo thi triển lần lượt tuyệt chiêu, nhưng lại lần lượt kinh ngạc thất bại không nói, hắn càng cảm thấy mình mỗi một lần công kích đều rất giống rơi vào Đường Dụ tính toán bên trong. Chẳng những công kích mục đích thất bại, hơn nữa còn lần lượt lâm vào một loại rủi gì hỗn đốn bên trong. Cải biến chiêu thức như có hy vọng, nhưng là cuối cùng loại này hỗn đốn lại càng thêm khó chịu. Có đến vài lần hắn đều kém chút bị Đường Dụ trọng thương. Loại này tình hình đối với Cổ Ma La mà nói thật là không thể tha thứ. Với tư cách Huyền Minh bộ tộc ba đại thất tinh thần minh một trong, hắn rất ít rằng huyền thiên thần cảnh cường giả để ở trong mắt. Đối với Cổ Ma La mà nói, đối thủ của hắn là thần tướng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là hắn hiện tại lại liền một cách so với mình còn muốn yếu người đều đánh không lại. Dầm dầm dầm, tại thân thể nhanh chóng lui lại, cũng đem phía sau mình một ngọn núi đụng nát. Cái này mới đứng vững thân hình Cổ Ma La. Hai con ngươi nhìn về phía Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong đều chớp động lên một tia điên cuồng. Với hắn mà nói, hiện tại một trận chiến này thực sự là quá mức dường gì, quá mức để hắn khó mà chịu đựng. Cả người hắn lúc này đều đã trải qua có chút điên cuồng. Đường Dụ, ta muốn giết ngươi. Lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Đã có chút mất đi phong độ Cổ Ma La, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý. Long Vân đại thống lĩnh tác chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, khi nhìn đến Cổ Ma La loại này tình hình nháy mắt, hắn liền kinh thanh mà nói: không tốt, lần này Đường Dụ chỉ sợ muốn nguy hiểm. Huyết Vân đại đế không có lên tiếng, hắn mặc dù cũng nhìn ra cái này nguy hiểm trong đó, nhưng là trong lòng của hắn lại đối với đường rụi có một loại thần bí lòng tin. Hắn tin tưởng tại tình huống của hôm nay dưới, đường rụi có thể ứng phó. Thế nhưng là tại cổ ma la thay đổi hướng phía hư không vung ra một chảo nháy mắt, trong con ngươi của hắn cũng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là nói cổ ma la một chảo hắn thấy có cái gì chỗ đặc thù, chỉ không gì hơn cái này uy lực một chảo không nên xuất hiện tại một người bình thường trong tay. Lợi chảo huy động, hư không bên trong sinh thành vô số thần văn. Những này thần văn nhìn qua ẩn chứa vô tận ảo diệu, tại bắt ra nháy mắt cũng đã đem đường rụi bốn phía thiên địa toàn bộ bao phủ. Nữ đô ấy nhìn xem những thần văn kia, nhìn không được hoảng sợ nói, cái này, đây là thần văn từ con đường tu luyện ngưng kết thành. Thần văn con đường tu luyện cùng bản nguyên chi thần dung hợp là trở thành thần cảnh tiêu chí, mà bước vào thần tướng tiêu chí thì là đem chính mình con đường tu luyện ngưng kết thành vì chính mình độc hữu thần văn. Loại này thần văn uy lực so đơn độc sử dụng con đường tu luyện ít nhất phải mạnh mười mấy lần. Chỉ bất quá từ con đường tu luyện ngưng kết thành thần văn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cách này chẳng những muốn đối với chính mình con đường tu luyện có sâu sắc không gì sánh được lĩnh ngộ, càng cần hơn thời gian dài rèn luyện. Mà một khi lấy thần văn thay thế con đường tu luyện, như vậy thần văn bao phủ phía dưới, thần cảnh cường giả rất khó chống lại. Hiện tại, cái này của ma la dĩ nhiên là ngưng kết thần văn cường giả. Mặc dù hắn một chảo này nhìn qua có chút nỏ mạnh hết đà dáng vẻ, nhưng là một chảo này uy thế vẫn như cũ để người từ trong lòng có một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Đường rụi thần sắc rất tỉnh táo. Mặc dù hắn con đường tu luyện không có ngưng kết thần văn, nhưng là hắn đối với cái kia bao phủ mà đến thần văn lợi chảo lại không ấy kỳ tí nào. Ngay tại uy thế này vô tận thần văn cử chảo muốn rơi xuống nháy mắt, đường rụi đã một kiếm hướng phía cái kia thần văn cử chảo chém qua. Liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 7 một kích, tràn ngập hủy diệt cuồng bạo chi ý. Nhưng là hắn ngưng tụ lực lượng cùng cái kia thần văn lợi chảo ngưng tụ lực lượng tựa như tồn tại không nhỏ đúng chênh lịch. Cũng chính bởi vì loại này chênh lịch, sở dĩ tại một kiếm này chém ra nháy mắt rất là có một loại châu chấu đá xe cảm giác. Nhưng là khi đường rụi cái kia ẩn hàm hủy diệt chi ý phổ biến cùng trên lời chảo thần văn trong hư không đụng vào nhau thời điểm, hút vào hư không vô tận lực lượng thần văn lời chảo lại tại sát gian kia hỏng mất ra. Ta có một tấm thẻ xính xính 54 chương 521 huyền tố thánh điện lấy thương đổi thương của ma la chiến bại. Để đại thống lính hành sinh mỗi người đều hớn hở ra mặt. Cái này Lam Nguyên tiểu thế giới đối với huyền thiên đến nói thực sự là quá trọng yếu. Nếu như đường rụi chiến thắng, như vậy bọn hắn liền có thể chiếm cứ một cái tiết điểm. Như vậy dù không thể nói đổi bị động làm chủ động, nhưng là tối thiểu nhất không cần giống bây giờ như vậy bị động. Thế nhưng là ngay tại mắt thấy đường rụi phải giải quyết của ma la thời điểm, bốn đạo đằng không mà ra thân ảnh để đám người thần sắc khẽ động. Bốn thân ảnh phối hợp vô cùng ăn ý, bọn hắn liên hợp nháy mắt, bốn phía thiên địa đều rất giống ở vào bọn hắn trong phong tỏa. Từng đầu thiên địa đường phân càng đem bọn hắn cùng đường rụi bốn phía hư không toàn bộ phong tỏa ngăn cản, tạo thành một cái tràn đầy huyền ảo to lớn thần văn. Bốn cái thần cảnh đỉnh phong long bình đại thống lính thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu không làm sao. Bốn cái thần cảnh đỉnh phong, chuyện này đối với long bình loại này tồn tại đến nói trên cơ bản đều là sâu kiến giống nhau tồn tại. Nhưng là bây giờ cái này bốn thân ảnh lại muốn cải biến một cái trọng đại kết quả. Một khi kết quả này bị cải biến, như vậy huyền thiên liền sẽ vô cùng bị động. Thậm chí có thể nói huyền thiên sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Cái này bốn thân ảnh rất nhanh biến đến vô cùng rõ ràng. Ngoại hình của bọn nó là đuôi rắn nhân thân, toàn thân đều là từ tuyết trắng cốt giáp ngưng kết mà thành. Phong cấm bốn phía nháy mắt, trong tay của bọn nó đều có một thanh ẩn hàm vô tận sát ý cốt kiếm. trùng điệp hướng phía đường rồi quét ngang. Kiếm quang hình như có ngàn quân lực. Bất quá cái kia tràn đầy huyền ảo phong cấm, càng làm cho người tử trong lòng dâng lên một loại khó mà phản kháng cảm giác. Đường rồi tại xuyên thấu qua tiểu thế giới hạch tâm cảm giác thời điểm, là cảm giác được cái này bốn thân ảnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn lúc kia chỗ biểu hiện, cùng phổ thông huyền minh thần cảnh chiến binh, không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là hiện tại theo bọn hắn đột nhiên xuất thủ, đường rồi mới ý thức tới bọn hắn là loại nào cường đại. Cái kia phong cấm tứ phương thần văn đã vượt qua phổ thông thần tướng, mà bọn hắn công kích càng làm cho người nhất thời ở giữa khó mà tránh né. Sử dụng thẻ dính dán đã không còn kịp rồi, một loại nguy cơ to lớn cảm giác tràn ngập tại đường rồi trong lòng. Hắn cảm thấy mình nếu là không phá nổi lấy phòng ngự, như vậy chính mình nói không chừng liền phải bỏ mạng ở đây. Trong nháy mắt, đường rồi tâm thần đã kinh biến đến mức vô cùng tỉnh táo. Hắn ý niệm trong lòng chớp động bên trong, không lùi mà tiến tới. Cả người đột nhiên trùng điệp hướng phía một cái nhào hướng mình bạch cốt kiếm quang. Việc nghĩa chẳng từ nan đụng tới. Cái kia thân người đuôi rắn huyền minh cường giả, tuyệt đối không ngờ rằng đường rồi dĩ nhiên làm ra dạng này quyết đoán nhất thời ở giữa. Trong lòng của hắn dâng lên một loại kinh ngạc cảm giác. Thế nhưng là loại này kinh ngạc dưới, thân kinh bách chiến huyền minh cường giả cũng không có bất kỳ bối rối. Trong tay hắn bạch cốt trường kiếm vẫn như cũ trùng điệp hướng phía đường rồi xẹt qua. Leng keng giống như sắt thép va chạm thanh âm. Bên trong cái kia bạch cốt kiếm tại đường rồi dưới xương sườn lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Bất quá ngay tại kiếm quang này xẹt qua nháy mắt, đường rồi cái kia ẩn hàm vô số phá diệt chi ý nắm đấm đã trùng điệp đập vào cái kia bạch cốt cường giả trên đầu. Đồng dạng là thần thể cửu trọng huyền minh cường giả, tại đường rồi cái này tràn đầy điên cuồng một quyền dưới, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từng đạo vết sách nháy mắt xuất hiện ở cái kia huyền minh cường giả dưới xương sườn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia tràn đầy sát ý một kiếm, dĩ nhiên không thể chu sát đường rồi. Muốn nói hắn một kiếm bên trong ẩn hàm vô tận sát ý, đường rồi liền xem như tu vi không yếu, nhưng là tại chính mình một kiếm công kích đến, cũng không có quá nhiều lui lại chỗ trống. Nhưng là bây giờ, tại đường rồi công kích phía dưới, chính mình dĩ nhiên nhận lấy nặng như thế thương thế. Cái này thật sự là. Ngay tại cái kia huyền minh cường giả ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đường rồi đã xông ra thần văn bao khỏa, cả người đằng không hướng phía nơi xa vọt tới. Cái khác ba cái huyền minh bộ tộc cường giả, mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng là đường rồi vẫn như cũ tại nhấp nhô, đã bay ra trăm ngàn trượng, cả người liền biến mất tại hư không bên trong. Truy kích ba cái huyền minh cường giả, đồng dạng không nhanh hơn nhanh. Bọn hắn theo sát sau lưng đường rồi, đảo mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Ma La đứng lên, hắn nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất, trên thân màu trắng cốt giáp tràn đầy vết rách đồng bạn, trong thần sắc có chút lạnh. Phế vật Cổ Ma La trong giọng nói tràn ngập một loại răn dạy hương vị. Mà đừng Cổ Ma La trở thành phế vật nhân thân cốt giáp thân ảnh, tại lạnh lùng hướng phía Cổ Ma La nhìn một cách nói. Tu vi mạnh hơn đường rồi, tiến vào thần cảnh thời gian so đường rồi sớm, lại còn kém chút chết ở trong tay của hắn. Ngươi càng là phế vật, hoặc là nói ngươi chính là rác rưởi. Câu nói này tương đương không khách khí. Nghe câu nói này, Cổ Ma La thần sắc có một ít biến thành màu đen. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia trên thân thể vết sách đã bắt đầu khôi phục thân ảnh, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Là ai bảo ngươi đi theo ta? Chuyện này là nhiệm vụ của ta, để chúng ta theo tới, tự nhiên là đại nhân. Nói đến nếu không phải ngươi như thế rác rưởi, chúng ta làm sao còn dùng đi theo ngươi? Cổ Ma La cái trán có chút phát trướng. Hắn đôi mắt bên trong quang mang càng là nháy mắt biến đến vô cùng sáng tỏ. Với tư cách một người kiêu ngạo, Cổ Ma La hận nhất chính là có người như thế nói chuyện với mình. Hắn lạnh lùng nói. Huyền mị. Các ngươi Huyền Băng Tứ Mị không cần quên. Các ngươi là cái gì thân phận? Ta là cái gì thân phận? Ngài là cái gì thân phận? Chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Nhưng là cũng xin ngươi đừng quên. Chúng ta không phải thuộc hạ của ngươi. Nói ra câu nói này về sau. Cái kia Huyền Mị đã trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất. Là tru sát Đường Dụ. Khống chế Lam Nguyên tiểu thế giới. Ngài không lại bởi vì thua ở Đường Dụ trong tay. Liền muốn đem cái này Lam Nguyên tiểu thế giới. Chắp tay tặng cho hắn đi nhường ra Lam Nguyên tiểu thế giới. Loại chuyện này của Ma La tự nhiên không thể làm. Hắn biết rõ cái này Lam Nguyên tiểu thế giới tầm quan trọng. Chỉ cần có thể chiếm cứ cái này Lam Nguyên tiểu thế giới. Lại một cái thông đạo. Sẽ nắm giữ tại Huyền Minh một mạch trong tay. Mà nắm giữ càng nhiều thông đạo đối với Huyền Minh một mạch đến nói càng là trọng yếu. Đi truy sát Đường Dụ của Ma La đang khi nói chuyện đằng không hướng phía Đường Dụ bay ra phương hướng vọt tới. Cái kia Huyền Mị mặc dù nói chuyện đối với của Ma La rất không khách khí. Nhưng là đối với hắn mệnh lệnh này. Nhưng không có phản kháng. Cái này Huyền Băng Tứ Mị là lai lịch gì ngồi trên bảo tỏa Huyết Vân Đại Đế. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng hỏi. Long Bình Tại nhìn thấy không có người trả lời về sau. Liền nhanh chóng đến. Hồi bẩm Đại Đế. Cái này Huyền Băng Tứ Mị. Chính là Huyền Minh bộ tộc Huyền Tố Thánh Điện bồi dưỡng ra được đỉnh cấp cường giả. Chiến tích của bọn họ. Là đã từng dựa vào thần văn. Đánh giết bên ta tam đẳng thần tướng. Thần tướng bất luận là lực lượng vẫn là tu vi đều so phổ thông thần cảnh mạnh hơn nhiều. Có thể trở thành thần tướng người. Đồng dạng đạt đến đem chính mình lĩnh ngộ con đường tu luyện. Ngưng kết thành thần văn đến sử dụng. Thần văn có thể ẩm chứa tại công kích bên trong. Cũng có thể ẩm hàm tại trong binh khí. Có thể nói chỉ cần là đem con đường tu luyện ngưng kết thành thần văn. Cái kia thực lực liền sẽ có được to lớn đề thăng. Cái này Huyền Băng Tứ Mị có thể đọ sức giết thần tướng tu vi của bọn hắn cùng lực lượng có thể nghĩ. Vốn là còn chút tự tin đám người. Lúc này từng cách trở nên ngưng trọng lên. Đối với người ở chỗ này mà nói. Một cách Đường Dụ tính không được cái gì. Nhưng là Lam Nguyên tiểu thế giới tổn thất. Lại thực sự là có chút đảm đương không nổi. Cổ Ma La liên thủ với Huyền Băng Tứ Mị Đường Dụ cần phải rất khó chiến thắng. Chúng ta phải nhanh một chút thông chi Đường Dụ để hắn tận lực kéo thêm một chút thời gian. Một cách bất diệt cường giả nói chỉ có dạng này mới có thể đủ đem tổn thất xuống đến nhất thấp. Theo cường giả này mở miệng. Liền có người bắt đầu hành động. Mà cái kia Huyết Vân Đại Đế. Thì không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Tựa như cái gì cũng không có nghe được. Nữ đô ấy tại cổ Ma La mấy người rời đi về sau. Lúc này mới từ chiến đấu bên trong đánh thức. Vừa mới giao đấu. Thực sự là để nàng cảm thấy áp lực to lớn. Tu vi của nàng không yếu. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Ở đây loại cùng vì thần cảnh chiến đấu bên trong. Nàng dĩ nhiên không có chút nào tham dự năng lực. Cái này thật sự là để nàng cảm thấy thâm thụ đả kích. Thế nhưng là tại loại đả kích này dưới. Nàng lại không có chút nào cải biến năng lực. Phòng ngự trọng điểm phòng ngự. Mặc dù rất muốn lúc này mang người tiến lên. Đối với Đường Dụ tiến hành chi viện. Nhưng là nàng rất rõ ràng. Lúc này tự mình ra tay. Cũng không có chút nào tác dụng. Rất có thể còn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sở dĩ cuối cùng, nàng vẫn là làm ra có lợi nhất lựa chọn. Bất quá tại làm ra loại này quyết định thời điểm. Trong lòng cũng của nàng có một loại hiểu ra. Cái kia chính là mình hiện tại chỉ là đang trì hoãn thời gian. Một khi Đường Dụ thất bại. Như vậy sau đó phải mang cho mình. Đó là một con đường chết. Đường Dụ đang điên cuồng bôn tẩu. Mà tại bôn tẩu ở giữa, thân thể của hắn càng là nhanh chóng thúc sụp hỗn nguyên bất diệt thân. Với tư cách cấp cao nhất công pháp luyện thể, mặc dù tại thần thể cửu trọng rèn đúc quá trình bên trong, thân thể của hắn không có tiến một bước đột phá, nhưng là lực phòng ngự đồng dạng có to lớn đề thăng. phổ thông thần cảnh công kích đối với hắn căn bản cũng không có quá lớn hiệu dụng. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ tại nguy cơ trước mắt, Đường Dụ lựa chọn dùng thân thể của mình đón đỡ cái kia mãnh liệt một kích. Bất quá cái kia huyền mị một kiếm đồng dạng không kém, nó chỗ ẩn hàm thần văn lực lượng vẫn là rạch ra Đường Dụ phòng ngự. Cũng chính bởi vì loại này mở ra để Đường Dụ bị thương không nhẹ thế. Nhưng là đối với Đường Dụ mà nói, khôi phục tu vi cũng không phải là quá khó. Hắn bốn loại pháp môn dựa theo tứ thời ma thư tinh yếu vận chuyển nháy mắt, vết thương chẳng những nhanh chóng thu nạp, mà lại cái kia ăn mòn hắn thân thể băng lãnh thần văn càng bị nhanh chóng ma diệt. Một cái củ ma la đã đủ cứng, mà nhiều bốn người này thân đuôi rắn ra hỏa, để cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới độ khó trực tiếp tăng lên gấp 10. Bất quá độ khó gia tăng lại nhiều, Đường Dụ cũng phải nghĩ biện pháp phá cục. Bằng không, hắn liền không có cách nào rời đi cái này Lam Nguyên tiểu thế giới. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ trong lòng liền có dự định. Hiện tại hắn nếu là liều mạng, hắn không phải là đối thủ. Nhưng là nắm giữ thẻ dính dán hệ thống hắn, cũng không chỉ là chỉ có liều mạng một loại thủ đoạn. Khi nhìn đến cái kia đã cùng chính mình cự ly kéo ra đến 3.000 trượng huyền băng tứ mị, Đường Dụ không chút khách khí hướng phía bọn hắn sử dụng suốt thẻ dính dán. Thần cảnh thẻ dính dán đối với Đường Dụ đến nói cũng không có cái gì gánh vác. Chờ đem bọn gia hỏa này kỹ năng dán hoàn tất về sau, chính là đối bọn hắn phản kích thời điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 522 thời không biến ảo sinh diệt luân hồi huyền tố đống thế quyết tầng thứ 8 liệt không kinh thiên trảo tiểu thành thái âm liệt không thần văn tầng thứ 3 từng cái kỹ năng. Theo thẻ dính dán rơi vào Đường Dụ trong lòng. Mặc dù đại đa số kỹ năng tại dán về sau cần dung hợp mới có thể sử dụng, nhưng là nương theo lấy thẻ dính dán tới càng ngày càng nhiều kỹ năng, Đường Dụ đối với huyền băng tứ mị có thể nói đã có càng ngày càng rõ ràng giải. Bốn người liên thủ mới có thể đủ sử dụng thái âm liệt không thần văn tầng thứ 3. Tại đem mọi người các loại kỹ năng hết thảy dán về sau, Đường Dụ trong lòng liền đã có một cái dự định. Lẽ ra đã dán kỹ năng Đường Dụ, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chỗ vận dụng thẻ dung hợp đem những này kỹ năng dung hợp. Bất quá rất đáng tiếc, Đường Dụ hiện mà nay căn bản cũng không có thời gian dung hợp những này. Sở dĩ hắn chỉ có lợi dụng chính mình nắm giữ huyền băng tứ mị thiếu hụt, cho huyền băng tứ mị lấy một kích chí mạng. Một khắc đồng hồ, huyền băng tứ mị cùng củ ma la mấy người cùng Đường Dụ cử ly đã kinh biến đến mức càng xa. Có thể nói Đường Dụ đã đào thoát củ ma la đám người truy kích. Ở thời điểm này, Đường Dụ cũng không có lập tức hướng phía củ ma la mấy người tiến lên, mà là cẩn thận tìm cách địa phương lặng lặng đợi. Lam lạc tiểu thế giới hạch tâm biến thành hai cái loại biến hóa này kết quả chính là lam lạc tiểu thế giới pháp tắc sinh ra vặn vẹo. Song phương ai cũng đừng nghĩ lại tìm giúp đỡ tới. Ngay tại lúc này, mặc dù trên thực lực huyền băng tứ mị bọn hắn ở vào ưu thế, nhưng là không đem Đường Dụ trong tay tiểu thế giới hạch tâm cướp đi, bọn hắn đồng dạng khó mà trưởng khống lam lạc tiểu thế giới. Sở dĩ Đường Dụ trốn đi bắt đầu gấp quá chính là củ ma la mấy người. 3 giờ công phu, một mực tìm không được Đường Dụ tung tích củ ma la mấy người liền sắc mặt khó coi tụ tập lại với nhau. Đường Dụ đi địa phương nào, các ngươi không phải giỏi về truy tung sao, làm sao một chút vết tích đều không có. Củ ma la tính tình vốn là có chút kiêu ngạo, hiện tại thua ở Đường Dụ trong tay càng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện đang truy kích Đường Dụ không đến, càng chiếm cứ không được lam lạc tiểu thế giới, hắn đã cảm thấy một loại bất mãn, đã từ trò chuyện bên trong truyền tới. Mặc dù củ ma la thân phận không tầm thường, nhưng là nếu như hắn phạm sai lầm quá nhiều, đồng dạng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà hắn hiện tại trong lòng oán khí phát tiết không được, cũng chỉ có hướng phía huyền băng tứ mị nói. Huyền băng tứ mị đồng dạng không phải loại lương thiện, bọn hắn mặc dù tu vi không bằng củ ma la, nhưng là bốn người liên thủ lại so Cổ Ma La hiếu thắng. Huống chi lần này Cổ Ma La cơ hồ đại bại, có thể nói hiện ngay tại lúc này đúng là bọn họ đánh lui đường rồi. Xuân Phong đắc ý thời điểm, làm sao có thể bởi vì Cổ Ma La gầm thép liền nhượng bộ đâu. Hừ hừ, Cổ Ma La, ngươi tìm không thấy người, không cần đem cái gì trách nhiệm đều trốn tránh đến trên người của chúng ta. Huyền Băng Tứ Mị bên trong lão đại, thanh âm bên trong mang theo một tia cường ngạnh mà nói, chúng ta cũng không phải ngươi Thiên Cốt Cung thuộc hạ. Cổ Ma La bị oán rất khó chịu, có như vậy một nháy mắt, trong lòng của hắn liền có một loại đem Huyền Băng Tứ Mị cho đánh giết xung động. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn thậm chí có một loại đem cái này bốn cái chán ghét ra hỏa cùng Đường Dụ tương đối ý nghĩ. Tại hắn cảm giác bên trong, Đường Dụ mặc dù đáng ghét, nhưng là cái này bốn người so Đường Dụ ghê tởm hơn. Thậm chí có thể nói, cái này bốn người quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Chúng ta hiện tại nhất định phải đem Đường Dụ trong tay tiểu thế giới hạt tâm nắm bắt tới tay. Nếu không, chậm trễ thời gian càng dài, tội lỗi của chúng ta cũng càng nhiều. Tại đem những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, Cổ Ma La trùng điệp hít một hơi. Một loại cảm giác nhục nhã tràn ngập tại trong lòng hắn. Đối với Cổ Ma La mà nói, hắn đây là đối với Huyền Băng Tứ Mị chịu thua. Huyền Băng Tứ Mị cũng không phải không biết tiến thối tồn tại. Bọn hắn chính là anh tài nhân vật, biết đạo đấu khí có thể, nhưng là có một số việc vẫn là muốn phân rõ nặng nhẹ. Bằng không thì liền xem như bọn hắn lai lịch bất phàm, vẫn như cũ phải bị trừng phạt. Đường Dụ gian hoạt như ruột, nếu như chúng ta như thế tìm kiếm hắn, ta cảm thấy hắn rất có thể sẽ một mực trốn xuống dưới. Huyền Băng Tứ Mị lão đại trầm giọng nói, sở dĩ lần này chúng ta nhất định muốn cải biến phương pháp, tốt nhất chắn hắn không đường có thể trốn. Cổ Ma La trong lòng cười lạnh, hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là muốn đem Đường Dụ cao thủ như vậy ngăn chặn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Các ngươi có biện pháp nào? Cổ Ma La mặc dù trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Huyền Băng Tứ Mị nhìn nhau vài lần nói, chúng ta năm cái tách ra tìm kiếm, ngươi chính mình một đường, huyên để chúng ta bốn cái một đường. Loại này phương pháp phân loại để Cổ Ma La càng phát khó chịu. Hắn đã thua ở Đường Dụ trong tay, sở dĩ đối với Đường Dụ có như vậy một tia bản năng e ngại. Bất quá trong lòng hắn mặc dù có e ngại ý nghĩ, lại không thể nói ra được. Dù sao quan hệ này đến hắn thanh danh của mình. Đang hướng phía Huyền Băng Tứ Mị nhìn liếc mắt về sau, hắn trầm giọng nói, cũng tốt, vậy ta liền chờ tin tức của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi lấy đại cuộc làm trọng, ngay tại lúc này không cần đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Huyền Băng Tứ Mị tựa như đoán trúng Cổ Ma La tâm tư, gần như đồng thời cười hắc hắc nói, chúng ta tự nhiên sẽ không làm loại kia sự tình. Đang khi nói chuyện, Huyền Băng Tứ Mị liền hóa thành bốn đầu trường hồng biến mất tại chân trời. Mà Cổ Ma La thì giữ vững tinh thần. Hắn biết lạc đàn chính mình tuyệt đối là Đường Dụ đánh lén đối tượng. Sở dĩ hắn muốn thứ nhất thời gian phát hiện Đường Dụ không nói, hơn nữa còn muốn tại Đường Dụ xuất hiện về sau thứ nhất thời gian xuất thủ. Cổ Ma La đi không nhanh mà lại rất chú ý cùng Huyền Băng Tứ Mị ở giữa cự ly. Huyền Băng Tứ Mị bốn người thì một đường hoành hành. Bốn người bọn họ liên thủ, cảm thấy Đường Dụ không làm gì được bọn họ. Ngay tại lúc này, tự nhiên là tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là bọn hắn loại ý nghĩ này mặc dù rất tốt, nhưng là bọn hắn không biết là liền tại bọn hắn khi xuất phát, Đường Dụ liền đã đuổi kịp bọn hắn. Huyền Băng Tứ Mị lão tam xông ra tốc độ rất nhanh, thần trí của hắn càng là bao phủ 3000 dặm phạm vi. Loại này thần thức vận dụng đối với tại bọn hắn đến nói thực sự là quá dễ dàng. Nếu như không phải tìm kiếm đồng dạng là thần cảnh cường giả, bọn hắn thậm chí có thể để thần cảnh bao phủ khu vực trở nên càng thêm cường đại. Củ Ma La bên kia cũng không có cái gì động tính, Đường Duệ đã là sợ mất mật. Huyền Băng Tứ Mị bên trong lão tứ đột nhiên dừng bước nói. Hắn cái khác ba cái huyên trưởng vừa mới chuẩn bị dừng lại. Bọn hắn đột nhiên liền cảm thấy bốn phía thiên địa đột nhiên trở nên chậm lại. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Huyền Băng Tứ Mị gần như đồng thời lớn kinh. Bọn hắn có thể cảm thấy mình đã ở vào đối phương thời gian pháp tắc bên trong. Với tư cách kinh nghiệm phong phú cường giả, bọn hắn gần như đồng thời thôi động trên người mình uy thế, muốn từ loại này pháp tắc bên trong thoát ra tới. Có thể liền tại bọn hắn bốn cách đồng thời tránh thoát cái kia thời gian pháp tắc trói buộc nháy mắt, một đóa trói lọi vô cùng đóa hoa mang theo vô tận sinh cơ hướng phía Huyền Băng Tứ Mị bên trong lão tứ bao phủ đi qua. Huyền Băng Tứ Mị lão tứ vừa mới tránh thoát thời gian trói buộc, liền đã vận dụng không ít lực lượng. Hiện tại đối mặt cái này bao phủ mà đến kiếm quang, một ý niệm liền trùng điệp vỗ ra một chưởng. Một chưởng này rất nhanh đập vào cái kia trên đóa hoa. Đóa hoa nháy mắt vỡ vụn, vô số quang ảnh mang theo ầm ầm hủy diệt chi ý hướng phía Huyền Băng Tứ Mị lão tứ bao phủ đi qua. Huyền Băng Tứ Mị lão tứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới cái này lực lượng hủy diệt dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Bất quá cũng may hắn không phải một người. Ngay tại những cái bóng kia hướng phía hắn bao phủ tới thời điểm, cái khác ba mị liền đã ngăn tại trước mặt hắn. Phần lớn vỡ vụn quang mang đều bị cản xuống dưới, chỉ có một đạo tinh tế quang mang hướng phía Huyền Băng Tứ Mị lão tứ phóng đi. Đạo ánh sáng này mang Huyền Băng Tứ Mị lão tứ cũng không có để ở trong lòng. Hắn một trảo vung ra, liền muốn đem quang mang này ngăn trở. Thế nhưng là hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng là cái kia đạo nhìn qua tinh tế quang mang lại đột nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng, cũng chính là trong một nháy mắt, quang mang kia liền đã hóa thành sán lạn ngời ngời kiếm quang, lần nữa bao khỏa Huyền Băng Tứ Mị lão tứ chỗ không gian. Huyền Băng Tứ Mị lão tứ lúc này thật là không tránh kịp, hắn chỉ có điên cuồng huy động lời chào, muốn bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù có ý tưởng, nhưng là loại tình huống này lại làm sao có thể dễ dàng thực hiện. Tại cái kia quang mang rực rỡ, Huyền Băng Tứ Mị lão tứ chẳng những hai cánh tay nháy mắt bị chém đứt, thân thể của hắn cũng bị chém thành hai đoạn. Thần hồn từ thân thể bên trong điên cuồng bay ra, nhanh chóng rơi xuống Huyền Băng Tứ Mị ba người khác bên người. Mà cảm ứng được huyên đệ mình nguy hiểm, ba người khác cũng điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ, đem cái kia thần niệm bao phủ tại ở giữa. Cũng liền giờ khắc này, Đường Duệ thân ảnh tại trước mắt của bọn hắn hiển lộ ra. Nhìn xem cái kia đã bị bao khỏa thần niệm, Đường Duệ cười ha ha một tiếng nói, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, hắn đã đằng không mà lên, hướng phía nơi xa nhanh chóng vọt tới. Cổ Ma La phi tốc chạy đến, hắn đã cảm ứng được chiến đấu chấn động, cảm thấy Huyền Băng Tứ Mị đã đem Đường Duệ vây khốn. Hắn xông lại chính là vì có thể kiếm một chén canh, tốt nhất có thể đem Đường Duệ trong tay tiểu thế giới hạch tâm cho cướp về. Thế nhưng là hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, lại phát hiện Huyền Băng Tứ Mị lúc này đã chỉ còn lại ba cái. Một cái khác mặc dù còn có thần niệm, nhưng là lực lượng cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ bị phế. Muốn hoàn toàn khôi phục còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Các ngươi đây là thế nào, mặc dù trong lòng đã đoán được một cách đại khái, nhưng là mặt ngoài, Cổ Ma La vẫn là quan tâm hỏi. Cổ Ma La, ta buồn nôn nhất chính là cố làm ra vẻ. Ngươi cũng không cần ở đây giả làm người tốt. Chúng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta vừa mới gặp Đường Duệ. Cái kia Huyền Băng Tứ Mị bên trong lão tam dùng một loại vô cùng cừu hận ánh mắt nhìn Cổ Ma La, liền tựa như sát thương huyên để mình người cũng không phải Đường Duệ, mà là Cổ Ma La. Cổ Ma La đối với Huyền Băng Tứ Mị rất là khó chịu, thế nhưng là lúc này hắn vẫn là trịnh trọng nói, Chúng ta hiện tại muốn đồng tâm hiệp lực. Nếu không, rất có thể bị đường rủi một cách đánh tan. Như vậy, tiểu thế giới này khả năng liền muốn rơi vào đường rủi trong lòng bàn tay. Như vậy, hậu quả phó mà lường được. Huyền băng tứ mị lão tam còn muốn lên tiếng. Bốn mị lão đại đát lạnh lùng nói. Đường rủi tinh thông thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Chúng ta muốn tìm kiếm hắn, rất khó. Bất quá bây giờ, chúng ta không cần đi tìm hắn, để hắn tới tìm chúng ta. Chúng ta đi cầm nã Huyền Thiên chiến đoàn, lấy bọn hắn vì thẻ đánh bạc, bước đường rủi hiện thân. Ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 523 ẩn giật tập sát im ứng thanh nguyệt chiến đoàn. Nữ đô ấy Yến Vũ Phỉ lúc này thật rất gấp, nàng mặc dù xuất thân danh môn, không phải người bình thường có thể so sánh với. Nhưng là lúc này tình hình vẫn như cũ để nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói, lúc này tình hình để nàng cảm thấy vô cùng gấp gáp. Từng cách đạt đến bất diệt cảnh giới cường giả đều để nàng nhanh chóng thông báo đường rụi tình huống. Có thể nói nàng hiện tại đầy trong đầu đều là đường rụi. Chỉ bất quá, nàng hiện tại thật không biết cái này đường rụi hiện tại ở vào tình cảnh gì. Duy nhất có thể xác định là đường rụi còn sống sót. Bởi vì cái kia hai cái tiểu thế giới hạch tâm sinh ra vặn vẹo vẫn còn ở đó. Thanh Nguyệt chiến đoàn ở vào phòng ngự trạng thái. Cũng không phải là bọn hắn không muốn cùng những huyền minh kia chiến đoàn giao chiến. Mà là xuyên thấu qua máy truyền tin đem chính mình thân ảnh truyền tới Long Vân Đại Thống lính không để bọn hắn xuất chiến. Long Vân Đại Thống lính ý tứ rất rõ ràng. Chính là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời đối với đường rụi tiến hành chi viện. Đường rụi, huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, cũng là nhất là khổ cực đệ nhất nhân. Tu luyện hủy diệt kiếm đồ. Về sau thành tựu đã bị hạn định. Loại tình huống này, mặc dù có huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân đãi ngộ, nhưng là hắn cuộc sống sau này, có thể nghĩ. Mà như thế một cách vốn hẳn nên tại đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới nghiêm túc tu luyện tồn tại, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở Lam Nguyên tiểu thế giới. Càng tại bọn hắn muốn mất đi Lam Nguyên tiểu thế giới quyền khống chế thời điểm, đạt được một cái tiểu thế giới hạch tâm. Bất quá huyền minh một mạch đối với cái này Lam Nguyên tiểu thế giới cũng là phi thường coi trọng. Tại bên trong thế giới nhỏ này, dĩ nhiên tồn tại mấy cái đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Những cường giả này hợp kích, để đường rụi không thể không nhanh chóng trốn đi. Ngay tại Yến Vũ Phỉ suy tư chính mình đổi như thế nào trợ giúp đường rụi thời điểm, một cỗ bàng bạc sát ý cũng đã từ bốn phương tám hướng hướng phía nàng chỗ khu vực bao phủ tới. Ở đây loại sát ý điên cuồng dưới, Yến Vũ Phỉ tâm thần đều có chút phát lạnh. Với tư cách tiến vào thần cảnh cũng đã nhiều ngày cường giả, Yến Vũ Phỉ tại thần cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng là bây giờ, đối mặt loại này trùng thiên khí thế, trong lòng có của nàng loại khó mà chống cự cảm giác. Bởi vì tại những khí thế này dưới, nàng cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Đừng nói là chính nàng, liền xem như nàng cái kia tinh thông chiến trận thanh nguyệt chiến đoàn, ở đây loại công kích đến, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Viên Nguyệt trận trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Yến Vũ Phỉ vẫn là thứ nhất thời gian hướng phía thuộc hạ của mình ban bố mệnh lệnh. Thanh Nguyệt chiến đoàn sở hữu thần cảnh chiến sĩ đều ngay lập tức nhanh chóng thúc giục trong tay mình khiên tròn. Bọn hắn từng cái thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Ha ha ha, Viên Nguyệt trận nhìn không sai, nhưng là lần này ta liền để các ngươi biết, cái này Viên Nguyệt trận không chỗ hữu dụng. Nói chuyện chính là Cổ Ma La. Cũng liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, Huyền Băng Tứ Mị ba huynh đệ gần như đồng thời xuất thủ. Đối với đường rụi, bọn hắn hận thấu xương mà không được. Sở dĩ ngay tại lúc này, bọn hắn liền đem trong lòng mình oán niệm phát tại Thanh Nguyệt chiến đoàn trên thân. Ba cái ẩn hàm từng đạo âm lãnh đạo văn trụ lớn tại Huyền Băng Tứ Mị ba người thôi động dưới, trùng điệp hướng phía dưới rơi đập. Tuyết trắng trụ lớn giống như động lên vô tận thiên địa chi lực, đang rơi xuống nháy mắt Tư không đều hiện ra một loại muốn sụp đổ thái độ. Ở vào cái này tuyết trắng chỗ lớn oanh kích phía dưới thanh nguyệt chiến đoàn. Gần như đồng thời đem trong tay mình khiên tròn sơ lên. Từng đạo quang mang. Trong hư không hóa thành một cái cử thuẫn. Hướng phía ba cái kia tuyết trắng chỗ lớn ứng đi lên. Rầm rầm rầm điên cuồng xung kích. Để cái kia cử thuẫn nhiều hơn từng đạo vết sách. Mà ba cái kia tuyết trắng chỗ lớn. Lại bắt đầu tách ra vô tận quang mang. Các ngươi muốn là chết. Liền oán đường rồi không cứu ngươi nhóm đi nói chuyện chính là cổ ma la. Hắn mặc dù không có xuất thủ. Nhưng lại làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần là đường rồi xuất thủ cứu giúp. Hắn liền thứ nhất thời gian xuất thủ. Mà liền tại cái kia tuyết trắng chỗ lớn áp chế thanh nguyệt chiến đoàn nháy mắt. Thuộc về huyền minh bộ tộc thần cảnh cử thú. Cũng điên cuồng hướng phía thanh nguyệt chiến đoàn xung kích tới. Ngăn cản cái kia tử hư không bên trong đè xuống chỗ lớn. Thanh nguyệt chiến đoàn liền đã vô cùng khó khăn. Những này huyền minh bộ tộc thần cảnh cử thú xung kích. Càng là nháy mắt đem thanh nguyệt chiến đoàn. Đánh vào trong tuyệt cảnh. Cầu cứu đi. Nhanh để đường rồi xuất thủ cứu các ngươi. Chỉ cần là đường rồi xuất thủ. Công kích của chúng ta. Tự nhiên sẽ biến mất. Cổ ma la thanh âm bên trong. Tràn đầy mê hoặc lực lượng. Mà liền tại hắn mở miệng nháy mắt. Yến Vũ Phỉ đã lớn tiếng nói. Đường rồi. Không cần để ý chúng ta. Chúng ta với tư cách huyền thiên đại quân một thành viên. Tại tiểu thế giới tranh đoạt bên trong. Đã sớm làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Ngươi phải nhớ kỹ. Thế giới hạch tâm quan hệ trọng đại. Chúng ta có thể chết. Nhưng là thế giới hạch tâm. Tuyệt không thể ném. Bởi vì ném đi thế giới hạch tâm. Liền muốn có rất rất nhiều người. Trả giá đắt Yến Vũ Phỉ một hơi. Đem chính mình muốn nói lời nói ra. Mặc dù lúc này hắn bốn phía áp lực đã càng lúc càng lớn. Nhưng là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Lại tràn ngập trong lòng của hắn. Tốt một cái không sợ sinh tử. Đã ngươi như thế không sợ tử vong. Vậy ngươi liền đi chết đi huyền minh tứ mỹ đối với đường ruột. Có thể nói hận thấu xương. Hiện tại Yến Vũ Phỉ lời nói. Rõ ràng là cùng kế hoạch của bọn hắn đối nghịch. Cái này để bọn hắn chu sát Yến Vũ Phỉ tâm tư. Biến đến vô cùng bức thiết. Thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại vô cùng bức thiết, hy vọng Yến Vũ Phỉ chết. Ngay tại huyền minh tứ mỹ muốn xuất thủ nháy mắt. Cổ ma la đột nhiên hướng phía Yến Vũ Phỉ phương hướng. Trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này nhìn qua không có có bất kỳ uy thế. Nhưng là tại cách này đấm ra một quyền nháy mắt. Chỗ tại trong mọi người Yến Vũ Phỉ. Cả người kém chút liền bay ngược ra ngoài. Yến Vũ Phỉ đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại một quyền này đánh tới nháy mắt, nàng cảm giác đến tử vong cách mình là gần như vậy. Ngay tại Yến Vũ Phỉ ý niệm trong lòng ảm nhiên nháy mắt, của ma la đã lần nữa giơ cánh tay lên. Thế nhưng là ngay tại hắn xuất thủ sát cái kia, một loại dược gì nguy hiểm đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Loại nguy hiểm này ác cảm giác để cổ ma la cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền điên cuồng lui lại. Ngay tại hắn lui lại nháy mắt, một cái tràn ngập hỏa diễm cử ấm, mang theo nghiêng trời lệch đất lực lượng, hướng phía hắn ầm vang đập tới. Cái này một đập có một loại lực phá thiên địa cảm giác. Cảm thấy mình muốn tránh cũng không được, cổ ma la hướng phía hư không trùng điệp đánh ra chính mình đại âm la cửu trảo. Hắn muốn nương tựa theo âm la cửu trảo, ngăn trở đường rồi cái kia tràn đầy giết chóc chi ý một kích. Thế nhưng là hắn ý nghĩ mặc dù tốt. Nhưng là tại âm la cửu trảo trùng điệp đánh vào hỏa diễm cử ấm nháy mắt. Hắn lại nhíu mày. Bởi vì cái này hảo đáng bát ngát một kích, lực lượng cũng không có hắn suy nghĩ như vậy cường đại. Cái này khiến cổ ma la trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu. Cũng liền tại loại cảm giác này dâng lên sát cái kia, cổ ma la bên tai, liền đã vang lên một tiếng sắc bén tiếng giống. Nương theo lấy cái này tiếng giống. Kích phá hỏa diễm cử ấm, cổ ma la liền thấy huyền băng tứ mị lão đại thân thể. Ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. liền tựa như dùng hạt cát trồng chất mà thành tỏa thành. Huyền băng tứ mị lão đại, vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Loại này tình hình, có thể nói vô cùng dường dị. Theo huyền băng tứ mị lão đại chết đi, cái khác hai cái vốn là khí thế hung hăng huyền băng tứ mị võ giả, cũng bắt đầu điên cuồng lui lại. Bọn hắn nhìn xem đã biến mất vô tung vô ảnh đồng bạn, đôi mắt bên trong tràn ngập trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Bọn hắn vốn là cho rằng chính mình chu sát đường rồi mặc dù khó khăn, nhưng là luôn luôn chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là tình hình bây giờ lại cho thấy, hắn mặc dù có ưu thế, nhưng là đường rồi đồng dạng có bọn hắn khó mà so sánh ưu thế. Đường rồi thân thể xuất hiện ở chính tại chống cử chiến binh bên trong. Hắn không tiếp tục lập tức xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cổ ma la mấy người. Cổ ma la tâm cũng có chút run rẩy, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đối mặt đường rụ, hắn căn bản là a có đường lui. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, hắn liền trầm giọng hướng phía bốn phía hô, không tiếc bất cứ giá nào giết đường rụ. Cũng liền tại hắn mở miệng nháy mắt, huyền băng tứ mị hai người khác đã điên cuồng hướng phía đường rụ vọt tới. Vốn là uy thế trùng thiên huyền băng tứ mị, lúc này đã hủy một nửa. Giữa bọn hắn cừu hận, có thể nói vô cùng sâu. Lần này tiếp được thanh nguyệt chiến đoàn, muốn áp chế đường dụ, lại không nghĩ tới vừa mới công kích thanh nguyệt chiến đoàn, liền bị tránh né trong đám người đường dụ đánh lén. Cùng cái kia thủ thương lão tứ so sánh, huyền băng tứ mị lão đại hiện tại đã là thân tử đạo tiêu. Cổ ma la, huyền băng tứ mị còn lại hai người xuất thủ vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng là liền tại bọn hắn công kích nháy mắt, đường dụ thân ảnh đã biến mất không ẩn vô tung. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cổ ma la hai con ngươi chớp động, nghĩ phải nhanh chóng tìm kiếm được đường dụ tung tích. Thế nhưng là loại chuyện này thật chính là vô cùng được không dễ dàng. Mà liền tại cổ ma la tìm kiếm đường rồi nháy mắt, một tiếng hét thảm đột nhiên trong hư không nhớ tới. Cái này một tiếng hét thảm phát ra người, chỉ là một cách bình thường huyền minh cử thú. Mà liền tại cái này cử thú gào thảm sát cái kia, đường rồi đã lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Cổ ma la trong lòng đang đổ mồ hôi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này chính mình hết thảy tựa như đều bị đối phương nắm giữ tình huống. Nếu nói loại này tình huống để hắn thật là cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại cổ ma la ý niệm chớp động thời điểm, đường dụ thanh âm đã nhàn nhạt nhớ tới. Nghĩ muốn giết ta, cứ việc tới. Câu nói này về sau, đường dụ đã lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là cổ ma la lại cảm giác được bàn tay của mình đang nhanh chóng run rẩy. Nếu như vậy đi xuống, như vậy lần này tranh đấu chỉ sợ còn muốn xuất hiện vấn đề lớn. Đừng nói cướp đoạt tiểu thế giới khống chế, chỉ sợ bọn họ những người này tính mạng đều muốn khó mà cam đoan. Giết huyền minh tứ mị còn lại hai người, lần nữa giống giận xông về đường ngày. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nhào về phía đường rụi vị trí thời điểm, đường rụi liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như hắn chưa từng xuất hiện. Chúng ta nhanh lên một chút lui về, không thể để cho tiểu thế giới hạch tâm rơi vào đường rụi trong tay. Cổ ma la tại huyền băng tứ mị còn lại hai vị xuất thủ lần nữa sát cái kia, lớn tiếng hướng phía hai người hô. Ta có một tấm thẻ xính xính 54 chương 524 thế giới kết nối thiên địa biến huyễn. Đối với huyền thiên các cường giả đến nói, Lam Nguyên tiểu thế giới thay đổi rất nhanh, thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Vốn là cho rằng muốn tất bại tình hình, chẳng những không có bại, ngược lại bị nhanh chóng vãn hồi. Không, phải nói đã chiếm cứ thượng phong. Khí thế hung hăng huyền minh cường giả càng là từ tiến công biến thành phòng ngự. Loại này tình hình thực sự là để người khó mà tin tưởng. Nhưng là loại này sự tình, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh. Huyết Vân Đại Đế mấy người đều đã trải qua thông qua siêu cấp máy truyền tin, đạt được Cổ Ma La cùng Huyền Băng Tứ Mị còn lại hai lựa chọn đổi công làm thủ tin tức. Có thể nói tin tức này để người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Lam Nguyên tiểu thế giới quan hệ trọng đại. Một khi Lam Nguyên tiểu thế giới thất thủ, thì mang ý nghĩa một đầu mới thông đạo bị mở ra. Huyền Thiên đem ở vào vô cùng bị động hoàn cảnh, mà chỉ cần là Lam Nguyên tiểu thế giới giữ vững, như vậy mới thông đạo liền khó mà mở ra. Tự nhiên cũng liền không tồn tại cái kia to lớn bị động. Để đường rủi mau chóng đánh giết Cổ Ma La, cướp đoạt một khối khác tiểu thế giới hạt tâm. Có bất diệt cường giả thanh âm, lo lắng vạn phần. Đối với những này bất diệt cường giả mà nói, Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm trọng yếu vô cùng. Chỉ có cướp đoạt cái này Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm, bọn hắn mới có thể đủ yên tâm. Nhưng là đồng dạng cũng có người phân tích nói, không thể quá can thiệp đường rủi hành động. Dù sao tổng so sánh thực lực đến nói, đường rủi vẫn như cũ chỗ ở thế yếu. Nếu như chúng ta quá can thiệp đường rủi hành động, nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến tương phản kết quả. Nếu như vì vậy bị mất đường rủi trong tay tiểu thế giới hạt tâm, kết quả kia. Hai loại ý kiến, không ai nhường ai, nhất thời ở giữa để người khó mà lựa chọn. Bất quá những cường giả này cũng không có tiếp lấy tiến hành tranh luận. Bởi vì có Huyết Vân Đại Đế tỏa chấn, sở dĩ bọn hắn những này đề nghị cuối cùng vẫn từ Huyết Vân Đại Đế quyết định tiếp thu cách nào. Huyết Vân Đại Đế chính là bất diệt đỉnh phong tồn tại. Dĩ vãng coi như hắn quyết định một chút đỉnh cấp nhân vật sinh tử, cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng là hiện tại, đường rủi như thế một cái thần cảnh đỉnh phong tồn tại, lại làm cho hắn nhất thời ở giữa có chút khó mà quyết đoán. Bất quá cuối cùng, Huyết Vân Đại Đế vẫn là làm ra quyết đoán nói, chúng ta đem lựa chọn quyền lực giao cho đường rủi, lấy ý kiến của hắn làm chuẩn. Huyết Vân Đại Đế quyết định này mới ra, lập tức để người ở chỗ này từng cái thần sắc trở nên cổ quái. Với tư cách Đại Đế bên trong đỉnh cấp tồn tại, Huyết Vân Đại Đế sớm thành thói quen nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn dạng này thái độ khác thường quyết định thật rất ít. Mà có thể làm cho Huyết Vân Đại Đế như thế quyết đoán, chẳng những cho thấy đường rủi tầm quan trọng, càng cho thấy Huyết Vân Đại Đế đối với đường rủi coi trọng. Đại Đế, chúng ta hiện tại mặc dù có thể mặc cho đường rủi buông tay hành động, thế nhưng là chúng ta vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói chuyện chính là Long Vân Đại Thống lĩnh cấp trên, hắn chủ quản phủ cận 5 triệu năm ánh sáng bên trong khu vực. Long Vân Đại Thống lĩnh không có quá nhiều nói chuyện chỗ trống. Hắn chỉ là cung kính đứng tại một bên, chờ đợi lấy Huyết Vân Đại Đế quyết đoán. Huyết Vân Đại Đế gật đầu nói, ba cái điểm nhảy tọa độ, chúng ta đã mất đi hai cái. Mặc dù bây giờ Lam Nguyên tiểu thế giới tranh đoạt, chúng ta tựa như ở vào thượng phong, nhưng là nên có chuẩn bị, vẫn là muốn có. Dù sao chúng ta muốn dự phòng sự tình thực sự là quá nhiều. Ngay tại Huyết Vân Đại Đế nhanh chóng hạ đạt mấy chục đạo mệnh lệnh thời điểm, tại cự ly không biết bao nhiêu năm ánh sáng xa một mảnh tràn đầy tính mịt lực lượng vũ trụ bên trong, một tòa toàn thân đều lóng lánh màu đen trong cung điện, mấy chục đạo thân ảnh cũng tụ tập cùng một chỗ. Phiến thiên địa này giống như không có bất luận cái gì sinh khí tức. Hết thầy. Cuối cùng đều rất sống muốn đưa về tính mịch. Cũng chính bởi vì loại này tính mịch, sở dĩ để thiên địa cũng vì đó ngưng kết. Phế vật băng lãnh thanh âm bên trong không có có bất luận cảm tình gì. Thế nhưng là tại thanh âm này vang lên sát cái kia, liền xem như một chút bất hủ tồn tại, đều cảm giác được tâm thần của mình một trận bản năng run rẩy. Phế vật hai chữ này nói tới ai, người ở chỗ này đều rõ ràng. Mặc dù không phải bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cũng chính là hai chữ này nói ra thời điểm, một cách bề ngoài là hình người, toàn thân đều bị bạch cốt chiến giáp bao vây bất diệt tồn tại, cấp tốc đi ra, quỳ nằm trên mặt đất. Cổ Ma La lần hành động này là thuộc hạ không có an bài tốt, còn xin Đại Đế thứ tội. Băng lãnh phía trên cung điện, một cái toàn thân bao khỏa tại trong hắc vụ, căn bản là thấy không rõ diện mục thân ảnh lạnh lùng nói. Thứ tội ha ha. Ngươi cảm thấy ta cần phải như thế nào cho ngươi thứ tội? Câu nói này nói ra thời điểm tốt tựa như nói cười, nhưng lại để người tâm không chỗ ở run rẩy. Từng tia ánh mắt đều rơi vào cái kia quỳ trên mặt đất bất diệt tồn tại trên thân. Những trong ánh mắt này có lo lắng, đồng dạng cũng không ít cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn mặc dù là đồng bạn, nhưng là trên thực tế giữa bọn hắn lại cũng có được rất nhiều bẩn thỉu. Cũng chính bởi vì những này bẩn thỉu tồn tại, để bọn hắn tại nhiều khi đều đối với đối phương thất bại cười trên nỗi đau của người khác. Đại đế, ta cách này liền yêu cầu Tổ Ma La, cho dù là hắn chết cũng muốn đem Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm cầm vào tay. Quỳ rạp dưới đất thân ảnh dùng một loại không thể nghi ngờ thanh âm nói, hắn làm không được cũng sẽ không cần tồn tại với ta Huyền Minh bộ tộc. Ngồi ngay ngắn ở trong hắc phù Huyền Minh bộ tộc đại đế cũng không có đối với loại này đề nghị minh xác tỏ thái độ, mà là tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt về sau, lúc này mới từ tốn nói, ngươi có thể chọn lựa chỉ có như thế một loại biện pháp sao? Câu nói này cũng không phải là quá nghiêm khắc, thậm chí cho người ta một loại vô cùng bình thản cảm giác. Nhưng là nghe được đây cơ hồ nháy mắt, cái kia quỳ rạp dưới đất bất diệt tồn tại thân thể lại nhẹ nhàng rung động run một cái. Một loại to lớn sợ hãi lúc này tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn rất quen thuộc nhà mình đại đế tính cách. Nếu như mình thật chỉ có ngần ấy năng lực, như vậy đại đế tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy đi của mình mạng. Đại đế, hiện tại Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc vặn vẹo, chúng ta cường giả khó mà giáng lâm đến bên trong thế giới nhỏ kia. Quỳ rạp trên đất bất diệt tồn tại đang nhanh chóng suy tư nháy mắt, cuối cùng vẫn đem trong lòng mình nhận biết nói ra. Hắn biết nói như vậy tựa như không đúng, nhưng là hắn lúc này không có gì tốt lựa chọn. Vị kia cao tư bảo tỏa thân ảnh thanh âm càng phát lạnh lùng nói, ngươi loại ý nghĩ này thật là ngu không ai bằng. Pháp tắc vặn vẹo, chúng ta cường giả khó mà giáng lâm. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nghĩ những biện pháp khác? Chẳng lẽ ngươi liền không có thủ đoạn khác? Nói ra câu nói này nháy mắt, thân ảnh kia tản ra tính mịt lực lượng, trở nên càng thêm cuồng bạo. Thậm chí toàn bộ đại điện bất hủ cường giả đều có một loại thân thể của mình muốn sụp đổ cảm giác. Bọn hắn mặc dù từng cách điên cuồng chống cự lấy loại này sụp đổ cảm giác, nhưng là loại này sụp đổ cảm giác vẫn như cũ để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Ý của ngài là cái kia bất diệt cường giả nháy mắt nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhất thời ở giữa cảm thấy ý nghĩ thế này vô cùng điên cuồng. Sở dĩ hắn mặc dù đoán được cũng không dám nói thẳng ra. Ngươi có thể nghĩ đến cái này, nói rõ ngươi còn không phải ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Không sai, ta ý tứ chính là như vậy. Cái kia ngồi tại đại điện chỉnh trọng thân ảnh nói, ba cái tiết điểm chúng ta hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên là một cái thông đạo. Thế nhưng là chúng ta chỉ là nắm giữ hai cái, đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn. Cùng nó xem như thành rác rưởi một dạng lưu tại trong tay, còn không bằng để một chút tiết điểm phát huy ra nó tác dụng vốn có. Cái kia đại đế nói ra câu nói này nháy mắt, thanh âm càng phát ra lạnh mấy phần nói, an bài tốt nhân thủ, nhất thiết phải tại Huyền Thiên đồng cấp cường giả tiến vào trước đó đánh giết đường rồi cướp đoạt trong tay hắn tiểu thế giới hạch tâm. Mấy cái bất hủ tồn tại đôi mắt bên trong đều hiện lên do dự, mặc dù chuyện này cũng không phải là bọn hắn sự tình, nhưng là bọn hắn đồng dạng cảm nhận được chuyện này mạo hiểm. Muốn nói chính bọn hắn tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Nhưng là bây giờ vị này chí cao vô thượng tồn tại làm ra quyết đoán, nhưng lại làm cho bọn họ không dám nhắc tới ra bất kỳ chất vấn. Vâng, đại nhân. Quỳ rạp trên đất bất diệt tồn tại trùng điệp nói. Hắn tại tiếp nhận mệnh lệnh đồng thời, cả người cũng biến thành vô cùng kiên quyết. Bởi vì loại này hành động một khi thất bại, cái kia với hắn mà nói cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đường dụ cũng không biết, đang chiến đấu song phương cao tầng đều đang bàn luận hắn. Hắn hiện tại đang tìm cổ ma la tung tích. Mặc dù hắn dính dán vào tiểu thế giới hạch tâm, nhưng là hai cái tiểu thế giới hạch tâm để hắn khó mà đem cái này Lam Nguyên tiểu thế giới khống chế. Chính là tìm kiếm cái kia Thái Sơ hỗn độn chi khí cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Mà giải quyết những này thủ đoạn hay nhất chính là cầm tới vốn là tiểu thế giới hạch tâm. Mặc dù lúc này đường dụ đã biến thành thợ săn, nhưng là hắn rõ ràng chính mình cũng không có chiếm cứ ưu thế áp đảo. Sở dĩ ở sau đó trong đuổi giết, hành động của mình vẫn là muốn tận lớn nhất cẩn thận. Cổ ma la lần này mặc dù hành động thất bại, nhưng là hắn cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Lần này sở dĩ sẽ thất bại, chủ yếu là xuất đường dụ dạng này một cái biến số. Bằng không, Lam Nguyên tiểu thế giới đã sớm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ăn. Ngay tại đường dụ phát hiện cổ ma la tung tích, chuẩn bị hành động thời điểm, một loại kinh thiên động địa lay động đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đất sung núi chuyển loại này thủ đoạn đối với đường dụ đến nói không tính là cái gì, thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Hắn cảm thấy Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là áp chế pháp tắc chi lực, vậy mà tại cùng một loại lực lượng ngoại lai phi tốc dung hợp. Lam Nguyên tiểu thế giới đang khuếch đại, Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc tại tăng cường, Lam Nguyên tiểu thế giới có thể thừa nhận được lực lượng cũng tại tăng cường. Không chỉ như thế, nhất làm cho đường dụ cảm thấy lo lắng vẫn là Lam Nguyên tiểu thế giới bên ngoài dĩ nhiên lại xuất hiện một cái tiểu thế giới, một cái lớn nhỏ không kém với Lam Nguyên tiểu thế giới tiểu thế giới. Hai cái tiểu thế giới đang tương liên, loại này tương liên có thể nói đã cải biến Lam Nguyên tiểu thế giới vốn có hình thái. Đây là tình huống như thế nào? Đường dụ cảm thấy có một loại lớn nguy cơ đang theo lấy chính mình đánh tới. Ngay tại hắn chuẩn bị có phải hay không đi xem một chút thời điểm, một cỗ tính mịt khí tức từ cái kia đang dung hợp tiểu thế giới bên trong nhanh chóng truyền tới. Loại khí tức này là thuộc về thần tướng khí tức thần tướng, mà lại không phải một cái thần tướng, là một đống thần tướng khí tức từ cái kia dung hợp tiểu thế giới bên trong truyền tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 54 chương 525 hỗn độn khí ra thần chi mộ địa. Đối với thần cảnh cường giả mà nói, thần tướng cơ hồ là bọn hắn khó mà chống cự tồn tại. Cũng chỉ có những đứng đầu nhất kia thần cảnh cường giả mới có thể đủ nhịp giết thần tướng. Đường dụ có thể nhịp giết thần tướng, của ma la cũng có thể nhịp giết thần tướng. Nhưng là bọn hắn chỗ nhịp sát cũng chính là một hai cái thần tướng mà thôi. Muốn đánh giết phần lớn thần tướng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ xuất hiện tại kết nối hư không bên trong thần tướng khoảng chừng hơn vạn người, đường dụ nhìn xem cái kia đang tụ tập thần tướng, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Lần này hắn đi vào Lam Nguyên tiểu thế giới vì tìm kiếm được Thái Sơ hỗn độn chi khí, nhưng là bây giờ dĩ nhiên đem chủ yếu nhất tinh lực đặt ở tranh đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm bên trên. Dùng thẻ dính dán dán tới Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm đã để Lam Nguyên tiểu thế giới pháp tắc trở nên rất dịu dị. Mà bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện cùng Lam Nguyên tiểu thế giới kết nối hư không, thì để cái này vốn là dịu dị pháp tắc trở nên càng thêm phức tạp. Trốn đi tại phân tích một chút chính mình cùng những thần tướng kia lực lượng so sánh, đường dụ mãnh liệt nhất ý nghĩ chính là trốn đi. Thế nhưng là muốn trốn đi lại không đường có thể trốn. Ngay tại đường dụ suy tư có thể hay không cầu viện thời điểm, Yến Vũ Phỉ đã lăng qua cái kia bởi vì pháp tắc biến hóa đã không phải là quá rõ ràng siêu cấp máy truyền tin tiến hành cầu viện. Không cầu viện không được, đồng dạng cảm giác được thần tướng cấp bậc tồn tại xuất thủ, Yến Vũ Phỉ nhanh chóng hướng phía bên mình đỉnh cấp tồn tại tiến hành cầu viện. hy vọng những đỉnh cấp kia tồn tại có thể phái ra thần tướng cấp bậc tồn tại tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới. Nhưng là Yến Vũ Phỉ cầu viện đạt được kết quả lại làm cho Yến Vũ Phỉ vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì dựa theo cầu viện đáp lại nhìn, Huyền Thiên bên này vẫn như cũ khó mà tiến vào Lam Nguyên tiểu thế giới. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái kia cùng Lam Nguyên tiểu thế giới tương liên là đầu này sắp khai thông thông đạo ba cái tiết điểm bên trong một cái. Với tư cách kết nối hai thế giới tiết điểm, giữa bọn hắn bản thân liền tồn tại một loại liên hệ thần bí. Cũng chính bởi vì mối liên hệ này tồn tại, sở dĩ chỉ nếu là có cường đại ngoại lực thôi động, hai cái tiểu thế giới liền có thể nối liền cùng một chỗ. Mà Huyền Minh bộ tộc thần tướng cấp bậc tồn tại đều là bởi vì hai cái tiểu thế giới kết nối, cho nên mới sẽ xuất hiện tại đường ruột đám người trước mặt. Dĩ vãng, Long Vân Đại Thống lính mấy người cho Yến Vũ Phỉ mệnh lệnh, chính là vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ đường ruột trong tay Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Nhưng là bây giờ, loại này mệnh lệnh bị thủ tiêu. Sở dĩ như vậy là bởi vì Long Vân bọn người cho rằng bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể bảo trụ cái kia Lam Nguyên tiểu thế giới hạch tâm. Sở dĩ lúc này Yến Vũ Phỉ mấy người nhận được mệnh lệnh chỉ có một cái, đó chính là tận lớn nhất khả năng bảo toàn chính mình. Hai cái tiểu thế giới kết nối tổng hội sinh ra biến động thật lớn. Ở đây loại biến động phát sinh thời điểm cũng chính là Yến Vũ Phỉ mấy người đào thoát thời điểm. Chỉ bất quá, cái kia từ cái thứ hai tiết điểm tiểu thế giới vọt tới thần tướng cấp bậc tồn tại sẽ để bọn hắn trốn đi, trở nên rất xa vời. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, Long Vân Đại Thống lính mấy người liền không lại đối với Yến Vũ Phỉ mấy người tiến hành chỉ thị, mà là nhanh chóng ban bố cái khác mệnh lệnh. Bọn hắn muốn điều mượn người tay, tại dung hợp về sau Lam Nguyên tiểu thế giới mở ra thời điểm, đối với Lam Nguyên tiểu thế giới tiến hành một lần điên cuồng công kích. Cái kia đã là cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới sau cùng cơ hội. Vạn kiếm thánh địa, một đạo hoa mỹ kiếm quang thẳng ngút trời. Chỉ cần không có bế quan vạn kiếm thánh địa thần tướng trở xuống đệ tử đều tiếp đến tin tức. Cướp đoạt dung hợp về sau Lam Nguyên tiểu thế giới quyền khống chế, yêu cầu người tham dự ít nhất nắm giữ thần tướng trung kỳ tu vi. Một khi cướp đoạt Lam Nguyên tiểu thế giới quyền khống chế thắng lợi, người tham dự mỗi người ban thưởng 10.000 điểm tống hiến. Cho tới cái khác thì dựa theo công lao lớn nhỏ ban thưởng điểm tống hiến. Tin tức này một công bố, toàn bộ vạn kiếm thánh địa thần tướng đều sôi trào lên. Đối với đại đa số thần tướng đến nói, 10.000 huyền thiên điểm tống hiến thế nhưng là một bút không phải tầm thường tài phú. Bởi vì 10.000 điểm cống hiến sức mua đối với thần tướng cấp bậc tồn tại đến nói là vô cùng vô cùng khủng bố. Yến Kích Thiên những ngày gần đây đã cảm nhận được điểm cống hiến trọng yếu. Mặc dù hắn là huyền thiên vạn linh bảng hạng 10 tại vạn kiếm tông bên trong không hề thiếu điểm cống hiến, nhưng là rất nhiều để hắn trông mà thèm đồ vật hắn vẫn như cũ là khó mà đạt được. Nhìn xem tin tức kia trúng thưởng lệ nội dung, tim của hắn đập đều có chút kích động. Tại do dự sát cái kia, hắn liền quyết định đi báo danh. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện dưới loại tình huống này, hắn làm sao đều muốn ghi danh thử một chút, nhìn có thể hay không thu hoạch một phần ban thưởng. Thế nhưng là khi hắn lúc ghi tên lại trực tiếp bị cự tuyệt. Mà bị cự tuyệt nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thực lực không đủ. Đối với loại lý do này, Yến Kích Thiên vô cùng khó chịu. Nhưng là hắn khó chịu cũng không có cách nào. Tại vạn kiếm thánh địa, hắn nhất định phải tuân thủ vạn kiếm thánh địa quy củ. Thế nhưng là để hắn cảm thấy phi thường khó chịu chính là, ngay tại hắn thử tìm hiểu một chút đường rồi tin tức lúc, đạt được kết quả dĩ nhiên là đường rụt tại Lam Nguyên tiểu thế giới. Nói cách khác, hắn không thể tham dự chiến đấu, đường rụt đang tham gia. Kết quả như vậy thực sự là để cho người ta buồn bực không thôi. Đều là huyền thiên vạn linh bảng bên trong người, Dựa vào cái gì Đường Dụ đang tham gia chiến đấu mà hắn Yến Kích Thiên lại liền báo danh tư cách đều không có? Huyền Thiên cường giả tại động viên. Đối với Huyền Thiên cao tầng đến nói, lần chiến đấu này chỉ nếu là có một chút hy vọng, bọn hắn liền không thể từ bỏ. Đường Dụ cũng không biết Huyền Thiên bất diệt tồn tại chính đang làm gì, hắn lúc này lớn nhất cảm giác chính là một loại nguy cơ to lớn cảm giác đang hướng phía hắn đánh tới. Tăng thực lực lên. Hiện tại hắn muốn làm chính là tăng thực lực lên. Hai cái tiểu thế giới đã bắt đầu dung hợp. Chỉ cần là dung hợp kết thúc, cái kia hàng ngàn hàng vạn thần tướng liền muốn xung kích tới. Ngay tại lúc này, nếu như hắn không có đầy đủ lực lượng, đừng nói bảo trụ Lam Nguyên tiểu thế giới, chỉ sợ liền hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Ngay tại Đường Dụ nhanh chóng quan sát đến tiểu thế giới biến hóa thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tại Lam Nguyên tiểu thế giới phương Bắc xuất hiện kịch liệt biến động. Ở đây biến động bên trong càng có một loại khí tức hắn quen thuộc từ Lam Nguyên tiểu thế giới bên trong bừng lên. Không có chút do dự nào, Đường Dụ nhanh chóng hướng phía cái hướng kia vọt tới. Thái sơ hỗn độn chi khí. Cái này trào ra chính là thái sơ hỗn độn chi khí. Đối với Đường Dụ mà nói, thái sơ hỗn độn chi khí có thể nói là tương đương trọng yếu. Nếu như không có thái sơ hỗn độn chi khí, hắn thần thể sẽ rất khó đạt được đỉnh phong. Cuồn cuộn thái sơ hỗn độn chi khí giống như một đạo khí trụ từ một mảnh trong vực sâu bay thẳng mà ra. Nhìn xem cái kia xông ra thái sơ hỗn độn chi khí, Đường Dụ không do dự chút nào trực tiếp liền vọt tới. Mà liền tại Đường Dụ phóng tới thái sơ hỗn độn chi khí thời điểm, Cổ Ma La mấy người cũng xông về thái sơ hỗn độn chi khí. Mặc dù Cổ Ma La đã là thần thể cửu trọng, nhưng là thái sơ hỗn độn chi khí thứ đồ tốt này, nhưng là có người nào sẽ ngại nhiều đâu. Cổ Ma La khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia vẻ ngưng trọng. Hắn đã kiến thức Đường Dụ ám sát thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy Đường Dụ, trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Chỗ nào đi? Đường Dụ nhìn xem Cổ Ma La, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động. Hắn còn không có thu nạp những này thái sơ hỗn độn chi khí. Nếu như bị Cổ Ma La dây dưa thời gian quá dài, thái sơ hỗn độn chi khí tản vào hư không, cuối cùng biến thành thái sơ hỗn độn chi khí không đủ dùng, cái kia liền có hơi phiền toái. Sở dĩ Đường Dụ hiện tại muốn làm cũng không phải là đánh giết Cổ Ma La, mà là muốn đem tên ghê tởm này trực tiếp dọa cho đi. Cổ Ma La nhìn thấy Đường Dụ một bộ tìm ngươi thật lâu bộ dáng, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia do dự. Mặc dù bây giờ hai cái tiểu thế giới đang kết nối, nhưng là liên tiếp cũng không hề hoàn toàn thành công. Nếu như trong tay hắn Lam Nguyên tiểu thế giới hạt tâm bị Đường Dụ cướp đi lời nói, cái kia đối với toàn bộ kế hoạch đều có ảnh hưởng không thể lường được. Đường Dụ, tử kỳ của ngươi sắp đến. Nói ra câu nói này nháy mắt, Cổ Ma La liền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa chạy như bay. Đối với Cổ Ma La mà nói, chỉ cần là những thần tướng kia cấp bậc đồng bạn đến, Đường Dụ đó là một con đường chết. Lúc này cùng Đường Dụ tranh đấu căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đường Dụ tại Cổ Ma La rời đi về sau liền không có đuổi theo, mà là cấp tốc rơi vào cái kia tuôn ra thái sơ hỗn độn chi khí bên trong, thôi động chính mình cái khác ba cái thần thể đối với cái này thái sơ hỗn độn chi khí cắn nuốt. Bởi vì thái sơ hỗn độn chi khí không đủ, mà cuối cùng bị hủy diệt thần thể áp chế ba loại khác thần thể. Lúc này cả đám đều điên cuồng đem thái sơ hỗn độn chi khí đặt vào trong cơ thể của mình. Ba loại thần thể khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian, vốn là đã có chút tích lũy ba loại thần thể cũng đã bắt đầu đạt đến thần thể tầng thứ 8 hoàn cảnh. Bất quá theo đại lượng thái sơ hỗn độn chi khí bị thu nạp, Đường Dụ tinh thần đối với bốn phía cảm giác cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hắn chậm rãi phát hiện, cái này tuôn ra thái sơ hỗn độn chi khí trong động quật, dĩ nhiên ẩn giấu đi một bộ thân thể khổng lồ, một bộ giống như ma thần thân thể khổng lồ. Cái này thân thể năm ngón tay, tại trong động quật chính là một tòa núi lớn năm cái sơn phong. Cái này thân thể càng là một mảnh rộng lớn cao nguyên. Mà cái kia thái sơ hỗn độn chi khí, trên thực tế là từ này vượt dị thân thể ngực bụng yếu địa, từ vỡ ra phương vị, nhanh chóng trào ra, thân hóa đại địa. Cuối cùng là dạng gì nhân vật Đường Dụ một bên tăng lên chính mình thần thể tu vi, một bên tìm kiếm lấy bốn phía, hy vọng có thể tìm tới cái này thân thể dấu vết để lại. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cái gì cũng không có tìm kiếm được. Cảm thụ được thái sơ hỗn độn chi khí bắt đầu giảm bớt, Đường Dụ trong lòng cũng bắt đầu gấp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ có tứ đại thần thể toàn bộ đạt được thần thể cửu trọng mới có thể đủ lấy mạnh nhất tư thái tấn cấp. Bằng không coi như hắn có thể đạt được thần tướng cấp bậc, tu vi bên trên cũng sẽ xuất hiện to lớn sai lầm. Nơi xa, tiểu thế giới pháp tắc biến hóa càng lúc càng lớn. Những thần tướng kia cảnh cường giả hướng phía phương hướng của hắn thúc đẩy càng lúc càng nhanh. Khi cái kia biến hóa pháp tắc hoàn toàn thành hình thời điểm, chính là hai cái tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp thành hình thời điểm. Tại một cái khác tiểu thế giới, thần tướng võ giả liền có thể không có chút nào lo lắng, hướng phía Đường Dụ đánh tới. Một ý niệm, Đường Dụ liền nghĩ đến chính mình dĩ vãng điều khiển người đá. Hiện tại người đá thực lực hắn đã không để trong mắt. Thế nhưng là cái này không biết tên cường đại tồn tại, có phải hay không cũng có thể giống như người đá bị thao túng đâu.